and then you'll die. Độc Bộ Tiêu Dao, tập 305 đến tập 314, Kim Thân Cảnh, đại chiến chân diễn giáo chủ. Đại chiến đang kéo dài, Diệp Vũ trong sách hắc kiếm còn tại không ngừng vung vẩy, kiếm khí một đạo lại một đạo từ trong đó bạo phát đi ra. Lúc này có người phát hiện, Diệp Vũ trong tay hắc kiếm đến bây giờ cũng còn chưa ra khỏi vỏ. Cái này, hắn chẳng lẽ cho rằng dạng này trận doanh đều không đủ lấy để kiếm của hắn ra khỏi vỏ hay sao? Nếu là như thế, vậy liền quá mức khoa trương. Ta cảm giác chưa từng xuất khiếu, thanh kiếm này đồng dạng khủng bố a, không kém gì một kiện không tệ bảo khí. Ngươi kiểu nói này, ta cũng phát giác, chẳng lẽ đây là một kiện thần binh lợi khí? Mọi người tại nghị luận, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh dị cùng rung động. Diệp Vũ quá cường đại, kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí chém giết từng cái chân diễn cổ giáo đệ tử. Diệp Vũ kiếm quyết không ngừng, một loại lại một loại, biến ảo khó lường, kiếm khí mỗi một đạo đều phong mang tất lộ, không ngừng cắt chém mà đi. Ngồi trên mặt đất, cái này đến cái khác người tu hành nằm xuống, huyết dịch mấy đám người dẫm đạp dưới, như là nước đọng bị dẫm, tung tóe bốn chỗ đều là. Chân diễn cổ giáo người tu hành, từng đợt không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ. Bọn hắn các loại bí pháp không ngừng thi triển mà ra, đại trận biến ảo không ngừng. Những người này nổi giận, mỗi một cái đều tới gần toàn lực xuất thủ, Diệp Vũ cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tất cả mọi người nhìn xem giữa sân, rất nhiều người đều ngừng thở, bọn hắn cũng khẩn trương không gì sánh được. Lúc này, rất nhiều người đều không hy vọng Diệp Vũ ngã xuống. Người đều là như vậy, khi bị cường quyền trấn áp yếu thế một phương thời điểm, tất cả mọi người sẽ chọn tính đứng ở thế yếu một phương. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Vũ chính là yếu thế một phương. Lúc này bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ cứ việc lúc này rất cố hết sức, trên thân cũng bị thương, thế nhưng là từ đầu đến cuối chiến ý nghiêm nghị, chưa từng ngã xuống. Trong tay hắc kiếm, như là một thanh vạch phá thương khung thiểm điện một dạng, một lần lại một lần cắt ra trấn áp cổ giáo đệ tử thân thể. Đám người mặc kệ trước đây đối với Diệp Vũ có cái gì cảm xúc, mặc kệ là địch hay bạn, giờ phút này đều lòng sinh kính nể. Diệp Vũ, thúc thủ chịu trói đi. Có người hô lớn. Diệp Vũ sừng sững tại trong huyết vũ, trên người hắn tràn đầy huyết dịch. Có chính mình trên vết thương chảy xuôi mà ra, có nhiễm địch thủ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta thúc thủ chịu trói. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, đại ngũ hành kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lần này tại hỏa diễm bạo quét ra đến về sau, kim hoàng sáng chói đại kim đi kiếm nổ bắn ra, liên miên mà ra chính là đầy trời giọt mưa, mưa to đi kiếm đồng dạng chém ra. Giọt mưa nổ bắn ra mà xuống, như là từng chuôi phong mang lợi kiếm, không ngừng thẳng hướng chân diễn cổ giáo đệ tử. Tiếng kêu rên không ngừng, Diệp Vũ một chiêu này mà ra, sinh sinh chém giết mấy chục cái người tu hành, trong đó bao quát 10 vị thánh tử. Một màn này nhìn rất nhiều người đều tê cả da đầu, Diệp Vũ quá mức cường đại. Cường đại đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì những người này, có hai cái đạo trùng cảnh cũng bị hắn một chiêu này giết. Đại ngũ hành kiếm. Rất nhiều người tự lẩm bẩm, thực sự khó có thể lý giải được. Thập vạn bát thiên kiếm biến hóa ra thần thông, đã là đứng đầu nhất thần thông một trong. Thế nhưng là cái này đại ngũ hành kiếm, không chút nào thấp hơn thập vạn bát thiên kiếm, thậm chí càng mạnh. Một người ngộ ra một loại thần thông sao mà khó khăn, mà hắn lại nắm giữ hai loại. Đồng thời mỗi một loại đều đạt tới cực cảnh hoàn mỹ tình trạng. Mạc Vô Thương đứng ở nơi đó, cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn biết mình sư đệ sẽ không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy bất phàm. Hắn suy tư một chút tự thân, nếu như vẻn vẹn nương tựa theo chiến lực, có thể hay không là Diệp Vũ đối thủ. Loại này suy nghĩ cùng một chỗ, trong lòng của hắn phát run. Giết hắn! Mạc Vô Thương đột nhiên hét lớn, lúc này cũng không muốn lấy bắt Diệp Vũ, trực tiếp đối với những người này hạ giết chóc mệnh lệnh. Mạc Vô Thương ánh mắt âm lãnh, nhìn xem chân diễn cổ giáo đệ tử không chút biểu tình. Dù cho giờ phút này đã chết rất nhiều người, hắn vẫn như cũ không biến sắc, chỉ là rơi xuống cường công mệnh lệnh. Ta cũng muốn giết các ngươi. Diệp Vũ mở miệng. Một kiếm chém ra đi. Một kiếm này rơi vào một cái thánh tử trên thân. Cái này thánh tử thần sắc biến đổi lớn. Thực lực bộc phát đến cực hạn. Đồng thời binh khí ngăn tại trước người. Đây là một kiện thần binh. Hắn trông cậy vào có thể ngăn cản một chiêu này lưu lại một cái mạng. Nhưng là kiếm khí chém tới, thần binh như là đậu hũ bị đánh nát, mảnh vỡ bay thẳng bắn tới bên trong thân thể của hắn, và thịt thanh âm có thể thấy rõ ràng. Nhưng là hắn không kịp đau đớn, kiếm khí trực tiếp đem hắn hoành chém ngang lưng đoạn. Hắn nhìn xem cắt thành hai đoạn thân thể, tiếng kêu rên liên hồi, mang theo không cam lòng thừa nhận kiếm khí nhập thể tàn phá bừa bãi. Hắn hận ý 10 phần nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là Diệp Vũ căn bản không có đang chú ý hắn, trực tiếp từ trước người hắn vượt qua. Cầm trong tay hắc kiếm thẳng hướng những người khác. Tiếng kêu rên càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ đã giết tiếp cận 200 người. Hắn như là một cái máu bên trong chiến thần một dạng, cầm trong tay một thanh rỉ máu trường kiếm, không ngừng sát phạt. Mấy trăm người rất mạnh, tạo thành đại trận cũng rất mạnh, vẫn như trước không ngừng bị Diệp Vũ chém giết từng cái. Tuyết Ngôn đứng tại trên đài cao, nàng nhìn xem một màn này, nhìn qua Diệp Vũ không ngừng trùng sát, một bước lại một bước tiếp cận đài cao. Diệp Vũ vết thương chảy máu đã bắt đầu kết vảy cầm máu, hắn vũ động trường kiếm để thiên địa nhộn nhạo kiếm khí. Tuyết Ngôn đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu, chỉ là ánh mắt vẻn vẹn rơi trên người Diệp Vũ. Chân Diễn giáo chủ đứng tại đó, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là một loại kết quả như vậy. Hắn muốn thí luyện ma luyện đệ tử, lại không muốn nhiều như vậy tinh nhuệ bỏ mình. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đại trận phối hợp mấy trăm đệ tử, đủ để tùy tiện trấn áp hắn mới đúng, có thể kết quả đây. Chân Diễn giáo chủ phát hiện, bọn hắn đại trận phát huy hiệu quả thật sự có hạn, căn bản không có đưa đến nên có hiệu quả. Thiếu niên này, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tìm tới đại trận nhược điểm. Trong sân tiếng chém giết không ngừng, Diệp Vũ động tác cũng có chút trì độn, luân phiên giết chóc, để hắn đồng dạng không thoải mái. May mắn, hắn giết rất nhiều người. Thế công cũng không giống trước đó mãnh liệt như vậy. Thậm chí, Chân Diễn cổ giáo một chút người tu hành khiếp đảm. Chân Diễn cổ giáo người tu hành thậm chí chờ đợi Mạc Vô Thương hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Chỉ bất quá Mạc Vô Thương hiển nhiên không có tính toán như vậy. Trên thực tế những người tu hành này cũng minh bạch. Mấy trăm người đều bắt không được Diệp Vũ. Cái kia Chân Diễn cổ giáo như thế nào nhất nổi đầu. Lúc này, đã là không đường về. Cho nên, chỉ có bọn hắn giết Diệp Vũ, mới tính tìm về một chút mặt mũi. Nghĩ thông suốt những này, những người này gầm rú, lần nữa toàn lực xuất thủ. Bí pháp đánh giết Diệp Vũ mà đi, diễn hóa xuất các loại sát chiêu. Diệp Vũ vẫn như cũ lấy hắc kiếm gánh chịu kiếm khí, thập vạn bát thiên kiếm lần nữa tuôn ra, kiếm khí nghiêm nghị, một lần lại một lần dập dờn mà ra. Mà liền tại Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm mang theo hơn 10 cái người tu hành tính mệnh, thập vạn bát thiên kiếm bị ma diệt lúc, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, nên kết thúc. Thanh âm không lớn, lại nhìn thấy hai cái người tu hành, bọn hắn thể hiện ra thần thông, đồng thời hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi, tấn mãnh mà khủng bố, có ngập trời chi uy, sát phạt lạnh thấu xương, thanh thiên hạo, phiếm đông lưu, vô số người kinh hồ, hai vị thập đại nhân kiệt thế mà lúc này đánh lén Diệp Vũ mà đi. Cái này mỗi một cái đều là Diệp Vũ cùng cấp bậc tồn tại, đều là Diệp Vũ đại địch. Nhưng bây giờ thế mà đánh lén hướng đại chiến bên trong Diệp Vũ mà đi, cái này khiến Diệp Vũ như thế nào ngăn cản? Hèn hạ, có chút người tu hành nhịn không được mắng một tiếng. Thanh thiên hạo thi triển ra thần thông. Một đầu to lớn thiên lang xuất hiện. Thần nguyên cuồn cuộn, phù văn đang phun trào. To lớn thiên lang dữ tợn không gì sánh được. Cùng thanh thiên hạo đáp xuống, quấn quanh lấy ngập trời thần nguyên. Hiển thị rõ hung tàn, như là một tôn chân chính đại yêu lâm thế đồng dạng. Diệp Vũ cùng thanh thiên hạo giao thủ qua, được chứng kiến một chiêu này, đây là hắn mạnh nhất thần thông, rất là cường đại. Đối với người bình thường tới nói, đây là trong chớp mắt liền có thể cướp đoạt tính mạng của bọn họ đại chiêu. Vây công Diệp Vũ Chân Diễn cổ giáo mấy vị đệ tử, lúc này đều hoảng sợ điên cuồng lui lại. Phiếm đông lưu đồng dạng xuất thủ, hắn thể hiện ra thần thông biến hóa ra chính là một dòng sông, con sông này là thần nguyên ngưng tụ mà thành. Vô tận đạo vận tới kết hợp, trường hà đong đưa ở giữa, như là một đầu chân long. Tại trong trường hà, cái bóng ra tinh thần cùng mặt trời, tản ra khí tức kinh người. Thật mạnh, rất nhiều người đều cảm giác được một cỗ thiên địa chấn áp chi năng, cho dù bọn họ rời xa nơi đây, đều cảm giác được hô hấp khó khăn, cảm giác áp bách để bọn hắn đều sợ hãi. Dạng này hai người, như vậy trực tiếp hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Đi chết. Thanh thiên hạo gầm rú. Hắn dữ tợn không gì sánh được. Cùng thiên lang phối hợp, quả nhiên là lộ ra tàn bạo đến cực điểm, như là một tôn chân chính thiên lang một dạng. Phong mang móng vuốt cùng phiếm đông lưu trường hà giết đi qua, mỗi người đều nuốt nước miếng một cái, Tuyết Ngôn thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt của nàng trắng bệch. Mặt khác người tu hành, cũng đều lắc đầu. Hai vị thập đại nhân kiệt liên thủ đánh lén, Diệp Vũ lúc này trạng thái căn bản ngăn không được. Chết đi. Phiếm đông lưu cũng uống trách mắng. Có thể tiếp theo trong nháy mắt. Hắn con người có chút co vào. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ trên mặt bình tĩnh, trong tay hắc kiếm giơ lên, sau đó một kiếm trực tiếp chém ra tới. Vô cực kiếm. Một kiếm mà ra. Thiên địa biến sắc. Kiếm mang xuyên qua thương khung, mang theo một cỗ chém chết hết thảy chi năng. Bộc phát ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị tuyệt vọng. Tựa hồ đang dưới một kiếm này, bọn hắn muốn bị chém chết, thân tử đạo tiêu tiến luân hồi. Một kiếm này, mang theo một loại đạo diệt tuyệt, dù cho cường đại như cùng pháp thân cảnh. lúc này đều cảm thấy tim đập nhanh. Phiếm Đông Lưu nguyên bản tại Thanh Thiên Hạo trước đó, nhưng giờ khắc này lại kinh dị lui lại, không chút nghĩ ngợi liền xoay người tránh đi. Thanh Thiên Hạo đứng mũi chịu sào, một kiếm sinh sinh chạm tại hắn Thiên Lang thần thông bên trên. Thiên Lang chớp mắt băng liệt, sau đó một kiếm này không có chút nào ngoài ý muốn chém ở trên người hắn. Theo một tiếng hét thảm, rất nhiều người nhìn thấy Thanh Thiên Hạo trực tiếp bị chém rách. Trên người huyết dịch bão táp tứ phương, như là rơi xuống huyết vũ một dạng. Thân thể nện ở trên mặt đất chấn rung động. Kiếm Đông Lưu lui ra phía sau, hắn thần sắc đóng băng nhìn xem Diệp Vũ, đứng ở một bên không có tại động thủ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cầm trong tay hắc kiếm. Trên hắc kiếm còn tại dỉ máu, huyết dịch nhỏ tại tích chảy trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh. Thanh âm không lớn, lại vang ở tim của mỗi người ruộng. Tất cả mọi người nuốt lấy nước bọt, bao quát Mặc Vô Thương con người đều đột nhiên co vào. Không có người giữ vững bình tĩnh, trong lòng bọn họ đều lật lên sóng lớn sóng lớn. Một kiếm mà ra, thập đại nhân kiệt bên trong hai vị, một người bị kinh sợ thối lui, một người trực tiếp bị chém giết. Đây là thế nào một loại thần thông? Yêu nghiệt a, quá mạnh, ta cảm giác một kiếm kia, muốn chém tuyệt thiên địa này sinh linh đồng dạng. Thật là khủng khiếp. Hai vị thập đại nhân kiệt a, hắn một kiếm liền để một vị kinh sợ thối lui một cái chém giết. Ba loại hoàn mỹ cực cảnh a, này làm sao có thể làm được? Quá dọa người. Người khác một loại thần thông đều khó mà tu hành đến nhập cảnh. Hắn lại ba loại đỉnh tiêm thần thông, đều đạt tới cực cảnh hoàn mỹ. Cuối cùng một loại kia thần thông, quá dọa người, phảng phất có thể chém chết hết thảy thần thông giống như. Bọn hắn trước đó cảm thấy Diệp Vũ rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này. Thập đại nhân kiệt a, cái này từ trước đến nay đều là vô địch tồn tại, mỗi một cái đều nói có thánh vương chi tư. Chỉ có như vậy hai người, trực tiếp bị kinh bị giết. Hắn thật là muốn nghịch thiên. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, đều nhìn Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, lấy hắc kiếm chống đỡ thân thể, trên người vết máu đều đã kết vảy, nhìn cùng chật vật cùng suy yếu, nhưng là giờ khắc này lại không người dám tiến lên. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn qua Phiếm Đông Lưu nói ra, đánh lén thì như thế nào? Không phải lui nhanh, một kiếm chém giết người. Phiếm Đông Lưu đứng ở nơi đó, Diệp Vũ một kiếm kia cường đại hắn cảm giác được. Nhưng nhắc tới một kiếm chém giết hai người bọn họ lại không có khả năng. Nếu là hắn cùng Thanh Thiên Hạo chân chính có thể đồng tâm hiệp lực liên thủ, Diệp Vũ cũng giết không được Thanh Thiên Hạo. Chỉ bất quá, một kiếm kia mà ra hắn liền kinh dị. Trực tiếp lui về sau. Lấy Thanh Thiên Hạo thực lực ngăn không được một kích này. Phiếm Đông Lưu kỳ thật có chút hối hận, lần này đánh lén là hắn đề nghị, pháp này Thanh Thiên Hạo bỏ mình. Thanh Thiên Yêu Phủ sợ là muốn đem bộ phận trách nhiệm nhớ ở trên người hắn. Phiếm Đông Lưu nhìn thoáng qua Mặc Vô Thương. Hắn sẽ sợ hãi như vậy kinh sợ thối lui, cũng là bởi vì nhận lấy Mặc Vô Thương ảnh hưởng. Đến bây giờ Mặc Vô Thương còn không có xuất thủ. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ một kiếm như vậy mà ra, tự nhiên là phản xạ có điều kiện lui lại. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Diệp Vũ thần thông này quá mạnh. Hắn không phải một kiếm này thần thông đối thủ. Trừ phi, Phiếm Đông Lưu hít sâu một hơi, nghe Diệp Vũ châm chọc khiêu khích mỉa mai nhưng không có lại ra tay. Đánh lén không có kết quả, lúc này Diệp Vũ cứ việc suy yếu. Nhưng còn có chân diễn cổ giáo. Thanh Thiên Hạo chết cho hắn cảnh tỉnh, người trước mặt này không phải tốt như vậy chém giết. Chân diễn cổ giáo đệ tử bị Diệp Vũ chém giết hơn phân nửa, thánh tử cũng bị chém giết hơn phân nửa. Dù cho cao Diệp Vũ một cảnh giới đạo trùng cảnh, Diệp Vũ cũng đã giết hai cái. Đạt tới Diệp Vũ cấp độ này, bình thường đạo trùng cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem đầy đất thi thể, đặc biệt là Thanh Thiên Hạo thi thể, đám người càng phát an tĩnh. Thanh Thiên Yêu Phủ, cái này tại Đông Thắng Thần Châu cũng là một thế lực khổng lồ. Truyền thừa tử chết ở chỗ này, ai tiếp nhận Thanh Thiên Yêu Phủ lửa giận? Ai còn muốn tới chịu chết? Diệp Vũ cứ việc sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt lại bệ nghệ tứ phương, lạnh lẽo nhìn về phía chân diễn cổ giáo người tu hành. Bị Diệp Vũ nhìn chăm chú đến người tu hành, đều bị hù kìm lòng không được lui lại một bước. Một màn này để chân diễn giáo chủ nhìn thấy, xanh cả mặt. Một người đánh bọn hắn mấy trăm người người tinh nhuệ. Bao quát các mạch thánh tử đều sợ hãi. Cái này truyền đi bọn hắn chân diễn cổ giáo còn có cái gì mặt mũi? Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành, lại đến. Ta còn không có giết sạch các ngươi thánh tử, cứ như vậy dừng lại không thích hợp. Một câu để chân diễn cổ giáo trên dưới nghiến răng nghiến lợi, có thể Diệp Vũ vừa mới cho người rung động quá lớn, dù cho có người có lòng muốn tiến lên giết Diệp Vũ, nhưng thân thể cũng không dám động. Mặc Vô Thương đứng ở nơi đó, gặp Diệp Vũ một người rung động tất cả mọi người, hắn thần sắc cũng tái nhợt. Liền xem như hắn cũng làm không được điểm này. Diệp Vũ gặp những người này không động thủ, tay hắn cầm hắc kiếm, dậm chân hướng về đài cao đi đến. Trên đài cao, Tuyết Ngôn chính ở chỗ này bị giam cầm. Diệp Vũ từng bước một đi hướng đài cao, ánh mắt mọi người đều theo hắn mà di động, nhìn xem Diệp Vũ không ngừng tiếp cận. Tại ta Chân Diễn cổ giáo, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Bắt lấy hắn. Chân Diễn giáo chủ gặp Diệp Vũ khinh thường như vậy bọn hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với đám người hồ. Chân Diễn cổ giáo người tu hành, lúc này lần nữa hơi đi tới, cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng chính như giáo chủ nói như vậy. Nơi này là Chân Diễn cổ giáo cấm địa, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời đi sao? Một nhóm đệ tử, lần nữa hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, lần nữa cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Lần này Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương thánh tử ra tay. Nói giết tuyệt các ngươi thánh tử, vậy sẽ phải giết tuyệt các ngươi thánh tử. Diệp Vũ trong lúc xuất thủ, kiếm khí bạo động tại, trực tiếp sát phạt hướng đối phương thánh tử mà đi. Diệp Vũ thi triển thần thông, luân phiên đại chiến tiêu hao rất lớn, mà dù sao tu hành chính là tạo hóa quyết, lại có thiết thủ có thể thôn vệ thiên địa linh khí. Cứ việc lúc này suy yếu, nhưng còn có sức tái chiến. Lần này nhằm vào đối phương thánh tử xuất thủ, xuất liên tục đại chiêu, mấy cây thánh tử trực tiếp bị Diệp Vũ chém giết. Chân Diễn cổ giáo thánh tử, cái này mỗi một cái đều chính là Chân Diễn cổ giáo tương lai trụ cột vững vàng. Nhưng là giờ phút này lại một cái tiếp theo một cái thân tử đạo tiêu. Chân Diễn giáo chủ bạo nộ rồi đứng lên, nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục sát phạt. Những người còn lại thế mà vẫn như cũ ngăn không được Diệp Vũ, cứ việc lúc này Diệp Vũ nhìn suy yếu. Nhưng là Chân Diễn cổ giáo đệ tử chiến ý lại không bằng ngay từ đầu. Theo một cái tiếp theo một cái thánh tử bỏ mình, Chân Diễn giáo chủ rốt cục nhịn không được. Coi như mất mặt, cũng không thể để Chân Diễn cổ giáo thánh tử bị hắn giết tuyệt. Hắn cắn hàm răng, đối với bên người chủ trì Long Phượng Đài pháp thân cảnh nói ra, Tô Thông, ngươi đi lên, bắt hắn. Ngươi coi thật sự là không cần một chút mặt, mấy trăm người vây công đệ ta, lúc này còn phái cường giả thế hệ trước. Tuyết Ngôn khiển trách quát mắng. Chân Diễn giáo chủ cũng không để ý Tuyết Ngôn nói như thế nào, đối với pháp thân cảnh cường giả hô, Tô Thông, nhanh đi, bắt lấy hắn. Là, giáo chủ, Tô Thông nổ bắn ra mà ra, lao xuống đài cao. Trên đài cao tình huống tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, nhìn thấy Cao Thông từ trên đài lao xuống, cái này khiến rất nhiều người tu hành trực tiếp mắng to đứng lên, móa. Có xấu hổ hay không à, mấy trăm người vây công đối phương đã đủ không biết xấu hổ, hiện tại thế mà ngay cả pháp thân cảnh đều xuất thủ. Chân Diễn cổ giáo quả nhiên là xuống dốc, pháp thân cảnh đi đối phó thần thông cảnh. Chậc chậc, nói xong là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, lại điều động pháp thân cảnh tới. Đây là vi phạm Đông Thắng Thần Châu quy tắc ngầm a, các giáo đã từng nói thế hệ trẻ tuổi đều có nguyên pháp. Không dễ dàng thượng cương thượng tuyến a. Chân Diễn cổ giáo quả nhiên là không được, tại nơi ở của bọn hắn, thế mà đối mặt một thiếu niên đều điều động pháp thân cảnh. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, nhịn không được xem thường. Nhìn xem Diệp Vũ cũng lòng sinh đồng tình. Đối phương xuất động pháp thân cảnh, Diệp Vũ mạnh hơn cũng chỉ là một cái thần thông cảnh, đây là nghiền ép trên lệch. Nhìn xem Tô Thông đi xuống đài cao, đám người thở dài một cái, tại Chân Diễn cổ giáo chi địa, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp a. Dừng ở đây rồi. Tô Thông đối với Diệp Vũ xuất thủ, pháp thân cảnh lực lượng thi triển mà ra, hướng về Diệp Vũ đưa tay bắt đi qua. Nhưng lại tại tay của hắn muốn bắt đến Diệp Vũ lúc, hai đạo kiếm quang chém phạt mà đến, mang ra một đạo băng hàn chi quang. Như là muốn chém tiên một dạng, hai kiếm mà ra, sinh sinh ép Tô Thông lui ra phía sau mấy bước. Lúc này Tô Thông phát hiện, ở bên người Diệp Vũ, một trái một phải đứng tại hai cái mỹ lệ kiều diễm nữ tử, xinh đẹp như hoa, dáng người uyển chuyển, trên người kiếm ý nghiêm nghị. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ninh Diễm Ninh Tĩnh một trái một phải đỡ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với hai nữ lắc đầu, sau đó nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, các ngươi không dựa theo quy củ đến. Vậy cũng đừng trách ta cũng không dựa theo quy củ đến. Chân Diễn giáo chủ không rõ Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, nhưng là sau một khắc hắn liền hiểu. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, hai người thị nữ kiếm trong tay rung động quang mang, một cỗ uy áp kinh khủng lao ra, mà từ trong đó bạo động ra vô tận quang mang. Những ánh sáng này chui vào đến hai nữ trong thân thể. Hai nữ ẩn ẩn có một loại thánh uy, thánh vương khí. Rất nhiều người đều biến sắc không gì sánh được. Cái này hai thanh kiếm ẩn ẩn để bọn hắn cảm giác được thánh vương uy nghiêm một dạng. Trọng yếu nhất chính là, ở trong đó kiếm ý phun trào mà ra, đến gần người đều cảm giác được một cỗ sát phạt chi lực. Mà Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên thân đột nhiên có đạo vận lưu động, cùng cái này hai thanh kiếm cộng hưởng. Cộng hưởng kiếm, rất nhiều người cảm giác Diệp Vũ trên người có địa tướng đồ hiện hiện một dạng. Địa tướng đồ bao quát bốn phía, lúc ấy vây công Diệp Vũ người tu hành đều bị bao quát trong đó. Mà bọn hắn hội tụ đại trận, giờ khắc này đại thế tan rã. Đại trận phảng phất đụng phải không thể đụng vào đồ vật, mà Diệp Vũ cùng hai vị thị nữ phối hợp, từ hai nữ kiếm trong tay bên trong, bắn ra mấy trăm đạo kiếm ý. Cái này mỗi một đạo kiếm ý đều mang Chu Phạt Thiên bên dưới chi lực, có cực cảnh hoàn mỹ chi lực. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, đột nhiên bạo phát đi ra, bay thẳng chân diễn cổ giáo thánh tử mà đi. À, không, không có đại trận đại thế trợ giúp, những này thánh tử thực lực đại giảm. Mà lúc này từng đạo gánh chịu cực cảnh kiếm ý lao ra, lại có Chu Tiên kiếm trận đổ lồng bị, bọn hắn muốn tránh đi đều làm không được. Những này thánh tử đều không ngoại lệ, đều bị xỏ xuyên, tại lông mày vị trí xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết dịch cuồn cuộn mà ra, ầm vang ngã xuống đất. Ai cũng không ngờ tới sẽ là tình cảnh như vậy, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Đây là thủ đoạn gì? Địa tướng chi năng sao? Các ngươi nếu không giảng quy củ, vậy liền không tuân theo quy củ tốt. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo mọi người nói chuyện ở giữa, hắn mang theo hai nữ hướng về đài cao từng bước một đi đến. Hai nữ cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm đi theo sau lưng Diệp Vũ. Hai nữ cổ đế tạo hóa, tự nhiên cùng hai kiếm phù hợp, mặc dù không cách nào bộc phát ra hai kiếm toàn bộ uy lực, nhưng có thể thể hiện ra bộ phận chi uy. Đây là cấm kỵ chi khí, nó hiện ra uy lực sao mà khủng bố. Cứ việc Diệp Vũ không muốn các nàng vận dụng món chí bảo này, bởi vì hắn sợ người khác nhận ra. Có thể lúc này, Diệp Vũ nơi đó còn quản nhiều như vậy, hắn nhìn xem bị thánh khí trấn áp Tuyết Ngôn, con người càng tăng lên. Ngăn lại pháp thân cảnh. Diệp Vũ đối với hai nữ phân phó nói, là, thiếu gia. Hai nữ kiếm ý phun trào, phối hợp lại. Cứ việc chỉ là thần thông cảnh, nhưng là mượn Tuyệt Tiên Lục Tiên kiếm chi uy. Kiếm khí khủng bố đến cực điểm, hóa thành ngập trời sóng kiếm một dạng, quét sạch hướng Tô Thông. Tô Thông thần sắc biến đổi lớn, bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp, lúc này thế mà không dám bảo lưu, lực lượng toàn thân lao ra, thể hiện ra pháp thân cảnh chi uy. Dưới loại tình huống này, lúc này mới có thể chống lại hai nữ. Cái này, mỗi người đều không thể tiếp nhận kết quả này, đây là cái gì? Diệp Vũ hai người thị nữ, thế mà có thể thể hiện ra chiến lực như vậy. Có thể lấy kiếm kháng trụ pháp thân cảnh. Đây là nói đùa sao? Rất nhiều người cảm thấy, hai nữ hiện ra uy thế, so với Diệp Vũ đều mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy hai cái phong hoa tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử, thế mà cam tâm làm thị nữ của hắn. Thế giới này là thay đổi sao? Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ trong tay hắc kiếm đang rỉ máu, hắn một bước một cái dấu chân, dẫm lên huyết dịch, trường kiếm sát phạt không ngừng hướng đi đài cao. Chân diễn cổ giáo thánh tử thi thể ngã trong vũng máu. Mỗi người cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Diệp Vũ ngay từ đầu liền nói muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử. Nhưng ai cũng làm đây là một chuyện cười nghe, dù sao đây là chân diễn cổ giáo, ai có thể giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử. Dù cho Diệp Vũ trước đó hiện ra cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Diệp Vũ có thể giết tuyệt. Cái này mấy trăm người mặc dù bị Diệp Vũ giết khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn là từng có nửa. Diệp Vũ đại chiến lâu như vậy, cuối cùng tiếp tục đấu chết vẫn là hắn. Huống chi đây là chân diễn cổ giáo, tỉ như bọn hắn không biết xấu hổ điều động pháp thân cảnh đến đây. Cho nên không có người cho rằng Diệp Vũ lời nói có thể trở thành sự thật. Chỉ là hiện tại, ai có thể nghĩ tới Diệp Vũ hai người thị nữ cường đại như vậy. Hai kiếm mà ra, chân diễn cổ giáo đại trận biến thành đại thế trực tiếp băng liệt. Sau đó trong kiếm bắn ra mấy trăm đạo kiếm ý, mỗi một đạo đều mang cực cảnh chi năng. Thậm chí mang theo thánh uy, sát phạt mà đến không ai cản nổi ở. Một màn này biến cố quá nhanh. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chân diễn cổ giáo thánh tử càng là không kịp phản ứng, cho nên bọn hắn cứ như vậy bị chém giết. Ai cũng biết cái này sẽ lật lên sóng lớn sóng lớn. Nơi này chân diễn cổ giáo thánh tử chiếm cứ chân diễn cổ giáo thánh tử hơn phân nửa. Sợ là chân diễn cổ giáo trăm mạch bên trong. Chỉ có một phần nhỏ chưa từng ở chỗ này. Liền trận chiến này, chân diễn cổ giáo thế hệ này trụ cột vững vàng liền cơ hồ bị diệt xong rồi. Quả nhiên, rất nhiều người nhìn về phía chân diễn giáo chủ. Lúc này hắn mặt xanh tới cực điểm, toàn bộ nắm đấm đều cầm khoanh khách rung động. Giữa sân, hai nữ chiến pháp thân cảnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Thông muốn bắt Diệp Vũ, thế nhưng là đối phương kiếm khí nổ bắn ra dưới, hắn chỉ có thể ngăn cản. Trong lòng của hắn kinh dị, thân là pháp thân cảnh, xem như Đông Thắng Thần Châu nhóm người mạnh nhất. Có thể hai người này lại làm cho hắn liên tục lùi về phía sau, thậm chí có đôi khi sẽ còn bị thương, sự cường đại của các nàng vượt quá tưởng tượng. Coi như các nàng cầm trong tay thánh vương khí, có thể thánh vương khí nơi đó là tốt như vậy khu động. Khu động thánh vương khí không chỉ là tiêu hao khủng bố, trọng yếu nhất chính là mỗi một kiếm thánh vương khí thao tác không thích đáng, sẽ còn đụng phải phản vệ. Có thể hai nàng này cầm trong tay thánh vương khí, lại như là điều khiển như cánh tay, thông thuận không gì sánh được. Pháp thân cảnh bị ngăn lại, lúc này Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, từng bước một đi hướng đài cao. Trên đường, có người tu hành ra tay với hắn. Thế nhưng là bọn hắn không có đại trận, không có cường đại thánh tử. Chỉ những thứ này người làm sao có thể chống đỡ được Diệp Vũ. Diệp Vũ trong tay hắc kiếm huy động. Từng đạo kiếm quyết thi triển mà ra, kiếm khí nổ bắn ra ở giữa, chém giết cái này đến cái khác người tu hành. Tại Diệp Vũ dọc đường, huyết dịch càng là thành tích, hắn dẫm đạp ở giữa, huyết dịch văng khắp nơi. Từng bộ thi thể đổ vào hắn hành tẩu trên đường, đến cuối cùng căn bản cũng không có người dám đi ngăn cản Diệp Vũ, bọn hắn đều run run rẩy rẩy, nhìn xem Diệp Vũ đến, thân thể kinh hoàng lui lại. Tại chân diễn cổ giáo chi địa, một người giết một giáo khiếp đảm. Đây thật là... Rất nhiều người đều không biết như thế nào đánh giá, không biết đánh giá Diệp Vũ quá mạnh hay là đánh giá chân diễn cổ giáo quá yếu. Nhưng là tất cả mọi người biết, sau trận chiến này, Diệp Vũ sẽ thành chấn Đông Thắng Thần Châu. Có lẽ, thập đại nhân kiệt đứng đầu, sẽ rơi trên người Diệp Vũ. Rất nhiều người đều nhìn về phía Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương tại Đông Thắng Thần Châu có rất lớn tên tuổi. Có ít người đem hắn đặt ở thập đại nhân kiệt đứng đầu địa vị. Đương nhiên, có ít người không phục. Nhưng là coi như lại thế nào không phục. Hắn là thập đại nhân kiệt ba vị trí đầu không dung hoài nghi. Một người như vậy, cho tới bây giờ đều là bày mưu nghĩ kế. Hắn sự tình muốn làm liền không có không thành công. Thế nhưng là lần này, rất hiển nhiên hắn bại thất bại thảm hại, sau trận chiến này hắn có lẽ cũng muốn thanh danh mất sạch. Rất nhiều người nhìn xem Mạc Vô Thương, nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là cặp kia nắm đấm nhưng cũng nắm, đám người liền biết nội tâm của hắn không bình tĩnh. Diệp Vũ từng bước một đạp vào đài cao, rốt cục hắn đi tới trên đài cao. Trên thân tràn đầy huyết dịch, trong tay hắc kiếm còn tí tách trượt xuống giọt giọt chất lỏng. Bốn phía chỉ còn lại có gió gào thét, ngẫu nhiên có rầm rầm lưu động huyết dịch tiếng nước chảy. Đương nhiên, có chút không chết hết người tu hành, cũng thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Nhưng là những âm thanh này, chỉ là phụ trợ thô bốn phía an tĩnh. Diệp Vũ đứng tại trên đài cao, hắn đứng thẳng, ánh mắt rơi trên người chân diễn giáo chủ. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đứng tại đó, một thân huyết hồng. Cứ việc chỉ là một thiếu niên, có thể giờ khắc này ai cũng không cho rằng như vậy, cùng chân diễn giáo chủ tương đối mà đứng giằng co, để bọn hắn cảm giác được một cỗ vượt qua Diệp Vũ cảnh giới ba khí. Diệp Vũ ánh mắt trên người chân diễn giáo chủ dừng lại một lát, ánh mắt liền chuyển rời đến Tuyết Ngôn trên thân. Tuyết Ngôn phong hoa tuyệt đại, vũ mị mà gợi cảm, đứng ở nơi đó chân dài thẳng tắp, dáng người trước sau lồi lõm, đẹp đến không gì sánh được, có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Tuyết Ngôn nhìn qua toàn thân đẫm máu thiếu niên, nàng trong con ngươi uẩn người sương mù, tấm kia quen thuộc mặt toàn bộ bị vết máu bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy hắn thâm thúy con ngươi, đôi tròng mắt kia bên trong cái bóng ra dáng dấp của nàng. Tuyết Ngôn tỷ, thiếu niên băng hàn con ngươi, tại con ngươi rơi vào trên người nàng về sau, thể hiện ra hào quang sáng tỏ, trong đó tỏa ra ý cười, như là băng tuyết hòa tan một dạng. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi chờ một chút, ta rất mau dẫn ngươi đi. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn ngậm miệng, nàng không nói gì thêm. Mảnh khảnh ngón tay lúc này nắm lên đến, nàng hít sâu một hơi. Chân diễn giáo chủ gặp Diệp Vũ đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa nói một câu nói như vậy, nhịn không được mở miệng nói, sợ là ngươi mang không đi. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, trước ngươi cũng nói ta không giết được các ngươi thánh tử, hiện tại hẳn là bị ta giết không sai biệt lắm đi. Đương nhiên, các ngươi vẫn còn có chút cá lọt lưới, không quan hệ. Đến lúc đó ta lại chậm chậm giết. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Mạc Vô Thương nói muốn bắt người, không hy vọng chân diễn cổ giáo giết người. Thế nhưng là lần này, người chỉ có chết mới được, không có lựa chọn nào khác. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, ta không muốn chết. Thế gian phồn hoa, ta còn chưa hưởng thụ đủ. Người nhất định phải chết. Chân diễn giáo chủ nói ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, dậm chân đi tới. Khí thế trên người cũng phun trào, quang mang màu vàng ở trên người phun trào, ẩn ẩn tại sau lưng hiện hiện một tôn đại bằng kim thân. Rất nhiều người đều đột nhiên nhìn về phía chân diễn giáo chủ, đều khó mà tin. Chân diễn giáo chủ, đại lục người mạnh nhất một trong. Kim thân cảnh cường giả, dậm chân một cái Đông Thắng Thần Châu đều muốn chấn bên trên ba chấn tồn tại, hiện tại hắn là làm gì? Hắn muốn đích thân đối với một cái thần thông cảnh động thủ sao? Rất nhiều người đều thần sắc cổ quái, chân diễn cổ giáo đây là không người đến mức nào. Thế mà để nhất giáo chi chủ, một cái người mạnh nhất đối với một cái thần thông cảnh xuất thủ. Ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Diệp Vũ lúc này mở miệng nói. Cũng đúng. Các ngươi chân diễn cổ giáo cũng chính là chút bản lãnh này, đánh một cái đi ra một đám, đánh chết một đám đi ra giả, ra không được liền giáo chủ xuất thủ. Bất quá, cái kia có thế nào? Diệp Vũ câu nói này cực kỳ bá khí. Vậy thì thế nào?

thế không thể đỡ hướng về lao xuống mà đến vạn trượng chân long chân hoàng đánh tới. Đây là dung chuyển mỗi người tâm linh một màn. Lao nhanh gào thét kiếm khí sôi trào mãnh liệt. Cùng chân long chân hoàng giao phong cùng một chỗ. Đối oanh tiếng vang đã trực tiếp chấn vỡ thương khung. Rất nhiều người chỉ thấy phía kia hư không không ngừng bạo liệt. Lỗ đen đem hết thảy kình khí đều thôn vệ đi vào. Thương khung một lần lại một lần băng liệt, chân long chân hoàng không cách nào tiến thêm, mà giữa thiên địa kiếm, lại như là sóng dữ một dạng, sát phạt nghiêm nghị, ngang nhiên mà đi. Tất cả mọi người cảm giác được, chân diễn cổ giáo đại địa đang rung động, chân diễn cổ giáo dãy núi cùng dáng mây đều đang rung động, có nhiều chỗ thậm chí núi lở. Chú ý đến một màn này người, đều hít vào khí lạnh. Tại sao phải như vậy? Chính là cái này kiếm trận dung chuyển phương này địa tướng đại thế. Kinh tâm động phách to lớn kiếm trận biến ảo, càng ngày càng nhiều kiếm gào thét, ngạnh kháng chân long chân hoàng. Long phượng đài, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người hầu kết đang điên cuồng nhấp nhô, không ngừng nuốt nước bọt. Nghịch thiên! Có người tự lẩm bẩm, một câu nói kia nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lại nổi lên. Ta cũng không tin các nàng một mực chống đỡ được. Chân diễn giáo chủ mở miệng nói. Một câu nói kia, để Mặc Vô Thương cắn răng. Lần nữa ra lệnh lại nổi lên phương này đại trận. Mà nhận được mệnh lệnh chân diễn cổ giáo đệ tử. Lúc này cũng đều cắn răng kiên trì. Long Phượng Đài tuy là hạch tâm địa, nhưng không phải địa thế hội tụ địa. Muốn chuyển biến địa tướng đại thế. Đem địa thế chuyển rời đến phương này đại giới không xuống. Bọn hắn đang nỗ lực kiên trì. Lúc này tiếp nhận áp lực cực lớn. Tuyết Ngôn nhìn qua tứ nữ, kiếm tứ nữ cái trán cũng đầy là mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên các nàng cũng đồng dạng tiếp nhận rất lớn áp lực. Như vậy tuyệt thế đại thế hiển nhiên không phải có thể một mực thi triển đi xuống. Chỉ là hai phe ở giữa, ai có thể kiên trì, ai có thể thắng lợi đâu. Tuyết Ngôn lúc này tự do, tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Diệp Vũ vì nàng tranh thủ đến thời gian, nàng nếu là không hào hào lợi dụng chẳng phải là để chân diễn cổ giáo rất thất vọng. Nghĩ đến cái này, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra. Ta được đến một đầu thần nguyên, vốn là chuẩn bị đưa cho ngươi. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chân diễn giáo chủ một đoàn người. Thần nguyên trấn áp tại trong cơ thể ta, thực lực của ta không cách nào phát huy ra, nếu như thế chỉ có thể luyện hóa. Vốn là muốn đưa cho ngươi, nhưng rất xin lỗi. Tuyết Ngôn không phải loại người cổ hủ, cứ việc rất muốn đem thần nguyên cho Diệp Vũ, nhưng thời khắc mấu chốt này, cũng chỉ có thể từ bỏ như vậy kế hoạch. Lần sau lại vì ngươi tìm được một phương thần nguyên. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ là đáng tiếc, có thể lấy thần nguyên thành đạo chủng đối với ngươi mà nói tốt nhất. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn lộ ra áy náy thần sắc, hắn nở nụ cười, ta coi việc đại sự gì, còn sợ ngươi không thể mau chóng luyện hóa. Có thể luyện hóa cái kia không còn gì tốt hơn, thứ này ta không cần. Thần nguyên nhà, cũng không phải nhiều hiếm có đồ vật, không đến mức muốn ngươi đi tìm. Một câu nói kia để Tuyết Ngôn trợn trắng mắt, nghĩ thầm chính là tính tình này, lúc nào khẩu khí đều lớn như vậy. Thần nguyên không phải cái gì hiếm có đồ vật, ngươi tại sao không nói ngươi có thần nguyên? Tuyết Ngôn nhìn xem kiếm trận cùng Long Phượng Đại Thế tại giao phong, nàng ánh mắt lại nhìn về hướng Long Phượng Đài. Long Phượng Đài là một tòa núi cao, giờ phút này liền ở sau lưng nàng. Long Phượng Đài cũng mang theo Long Phượng Trình Tường Đại Thế, lần này vừa vận Đại Thế hội tụ ở chỗ này. Có thể nhờ vào đó luyện hóa tự thân thần nguyên. Nghĩ đến cái này, Tuyết Ngôn thân ảnh nhảy nhót, hướng về Long Phượng Đài kích xạ mà đi. Long Phượng Đài sau lưng nàng. Lúc này kiếm trận cùng đại thế giao phong, tất cả mọi người rời xa, tự nhiên không người có thể ngăn cản Tuyết Ngôn. Chân diễn giáo chủ cũng phát hiện một màn này, hắn chớp mắt liền minh bạch Tuyết Ngôn ý nghĩ, đối với Mặc Vô Thương phân phó nói, vận dụng đại thế, đánh giết nàng, đừng để nàng luyện hóa thần nguyên. Chân diễn giáo chủ lời nói để Diệp Vũ phá lên cười, ngươi cho chúng ta là bài trí sao? Há có thể tùy ý ngươi ngăn cản. Mộng Nhi, ngăn lại đối phương Long Phượng địa tướng đại thế, che chở Tuyết Ngôn. Đúng. Đường Mộng Nhi mềm mại thanh âm vang lên, kiếm trận đột nhiên biến đổi, tứ nữ phối hợp, sinh sinh kháng trụ bay thẳng Tuyết Ngôn mà đi Long Phượng Đại Thế. Tuyết Ngôn bay thẳng Long Phượng Đài mà đi, Long Phượng Đài tự chủ Đại Thế bạo phát đi ra, Đại Thế này chấn áp Tuyết Ngôn mà đi. Nhưng Đại Thế này là tự chủ mà thành, không phải Mặc Vô Thương khống chế Đại Thế. Tuyết Ngôn cần có, cũng chính là Đại Thế này, cỗ này Long Phượng Đại Thế phối hợp nàng, có thể làm cho nàng mau sớm dung hợp thần nguyên. Long Phượng Đài đối với Tuyết Ngôn tới nói không có cái gì ngăn cản, nàng một đường phi nhanh hướng Long Phượng Đài phía trên. Đối với người bình thường tới nói, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, bởi vì Long Phượng Đài bậc thang, mỗi đi một bước đều cần lớn lao nghị lực, dạng này mới có thể đào móc ra tiềm lực. Nhưng đây là Giao Trì Tiên Hậu, bọn hắn nhìn xem Giao Trì Tiên Hậu phi nhanh như gió bước chân, cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Giao Trì Tiên Hậu cũng không có xông lên đỉnh phong nhất, tại đi đến giữa sườn núi ở giữa, nàng liền dừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, trên thân xuất hiện một đầu thần nguyên can, thái âm bằng phách, thần nguyên can, chí âm tinh thủy, hóa thành bằng phách. Đầu này bằng phách, vừa xuất hiện bầu trời liền đông kết ra sương lạnh, bằng phách óng ánh sáng long lanh, trong đó đạo văn đều là óng ánh trong suốt. Chiếu rọi ra Tuyết Ngôn bộ dáng, nàng càng là phong hoa tuyệt đại. Không thể để cho nàng luyện hóa thần nguyên. Chân Diễn giáo chủ chân chính biến sắc, sợ hãi hô lớn. Các ngươi ngăn được sao? Diệp Vũ cười to, Đường Mộng Nhi bọn người kiếm trận biến ảo, ngăn tại Long Phượng Đài trước, những người khác căn bản khó mà leo lên mà lên. Long Phượng Đại thế không ngừng trùng kích mà xuống, một đợt lại một đợt trùng kích. Nhưng là kiếm trận kiếm, cũng như thủy triều, bay đầy trời bắn đi, sinh sinh ngăn trở đại thế này. Hư không không ngừng băng liệt, rất nhiều người đều nhìn xem một màn này. Nghĩ thầm không biết cái này ai có thể kiên trì. Đương nhiên, cũng ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngôn. Nghĩ thầm Tuyết Ngôn có thể hay không tại phân ra thắng bại trước đó luyện hóa thần nguyên. Luyện hóa thần nguyên không đơn giản, muốn hao phí quá nhiều tâm lực. Nhưng là sau một khắc tất cả mọi người gặp được thô mỏ một màn, một đầu thái âm băng phách xuất hiện. Tuyết Ngôn trực tiếp chộp vào phía trên, sau đó đột nhiên kéo một cái, xinh xinh đem trong đó một đoạn giật xuống đến, sau đó nói vận phun lên đi, đơn giản thô bạo luyện hóa. Tuyết Ngôn cử động dọa sợ tất cả mọi người, đây là như thế nào luyện hóa thủ đoạn. Như vậy thô cuồng. Tuyết Ngôn xác thực rất thô cuồng, bá đạo luyện hóa thái âm băng phách, cái gì đều không tá trợ, chính là như vậy một đoạn giật xuống đến, sau đó trực tiếp luyện hóa chui vào với bản thân trong thân thể. Một màn này để Diệp Vũ đều nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn biết Tuyết Ngôn cường đại, có thể không khỏi quá mức dọa người đi. Đây là thần nguyên A, trong đó gánh chịu lấy một loại đại đạo thần nguyên A, chính là như vậy đơn giản trực tiếp cho kéo đứt luyện hóa. Cái này so với thần nguyên bị nàng chấn áp tại thể nội còn làm người ta chấn động. Chấn áp tại thể nội là áp chế một đầu đại đạo. Mà dạng này dữ dội kéo đứt luyện hóa không chỉ có riêng là áp chế mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, một đầu đại đạo tốt như vậy luyện hóa sao? Mỗi người đều sáng rực nhìn xem Tuyết Ngôn, nhìn xem đầu kia thái âm băng vách thần nguyên bị từng đoạn kéo đứt. Chân Diễn giáo chủ cũng ngây người, giao chỉ tiên hậu so với trong tưởng tượng khủng bố hơn. Chẳng lẽ nàng đạt tới cảnh giới kia hay sao? Nghĩ đến cái này, Chân Diễn giáo chủ trong lòng run lên. Hắn muốn mượn đại thế chấn áp, thế nhưng là đại thế lại bị kiếm trận ngăn cản bên trong. Lúc này Chân Diễn giáo chủ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Không sai, tại Chân Diễn cổ giáo trên địa bàn, hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Một đầu thần nguyên, đối với người khác mà nói cực kỳ khó mà luyện hóa đồ vật, nhưng là rất nhanh liền bị Tuyết Ngôn luyện hóa 7-8 phần. Tuyết Ngôn cả người càng phát ra có loại phong hoa tuyệt đại khí chất, đứng ở nơi đó có vô cùng mị hoặc. Đại khí gợi cảm, làm cho người ta chú mục, coi là thật điên đảo chúng sinh. Thái âm băng phách bị nàng luyện hóa, trên thân vừa có một cỗ lãnh ngạo chi khí, càng phát lộ ra cao không thể chạm, không dám khinh nhờn. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên Tuyết Ngôn, đến cuối cùng thậm chí có ít người cảm giác được Tuyết Ngôn có một loại mông lung cảm giác, bọn hắn nhìn không rõ ràng. Tất cả mọi người giật mình kêu lên, bọn hắn biết đây là thực lực đạt đến nhất định độ cao, này mới khiến người có loại ảo giác này. Giao chỉ tiên hậu trưởng thành đến loại trình độ này, sao? Bất quá, đơn giản như vậy thô bạo luyện hóa thần nguyên, xác thực chỉ có thực lực như vậy mới có thể làm được đi. Theo thái âm băng phách bị từng đoạn luyện hóa, cứ việc giao chỉ tiên hậu làm rất đơn giản, tựa hồ cũng không có dụng tâm đi luyện hóa thần nguyên. Thế nhưng là ai cũng biết, nàng là chân chính luyện hóa. Giao chỉ tiên hậu mạnh hơn, cũng sẽ không tùy ý lãng phí một đầu thần nguyên căn, đây là thiên địa chân quý nhất chí bảo. Giao chỉ tiên hậu nhân vật như vậy, lần nữa một đầu thần nguyên căn. Thực lực kia tuyệt đối là tăng vọt một mảng lớn. Rất nhiều người coi là giao chỉ tiên hậu luyện hóa thần nguyên cần thật lâu. Có lẽ Diệp Vũ cùng Chân Diễn cổ giáo đều phân ra thắng bại, nhưng rất hiển nhiên Tuyết Ngôn so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh, căn bản không có hao phí quá nhiều thời gian. Nhìn xem giao chỉ tiên hậu đi xuống Long Phượng Đài, tất cả mọi người thần sắc đều cổ quái. Lần này, giống như cục diện muốn đảo ngược đến đây. Giữa sân, Chân Long Chân Hoàng vẫn tại chống lại kiếm trận. Chân Diễn cổ giáo dãy núi núi lở không ngừng. Dáng mây cũng không ngừng bốc lên, dáng mây thần tính ngẫu nhiên lộ ra ảm đạm vô quang. Thế nhưng là đây hết thảy, đều không phải là Chân Diễn giáo chủ bọn người chỗ chú ý. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi trên người Tuyết Ngôn. Oanh, kiếm trận lần nữa cùng Long Phượng Đại Thế giao phong, kiếm trận kiếm băng liệt vô số, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản Long Phượng Đại Thế, lúc này cũng lộ ra uể oải đứng lên. Nếu như lúc này có người có thể quan sát Chân Diễn cổ giáo nội bộ nói, sẽ phát hiện rất nhiều đệ tử đã trực tiếp bị đánh chết. Khi chết thất khiếu chảy máu, những đệ tử này không mạnh, dẫn dắt đại trận bộc phát lực phản chấn, bọn hắn không chịu nổi. Địa tướng thế, như cùng người khí thế một dạng. Một tiếng trống tăng khí thế,

cảm thụ được thể nội thẩm thấu ra từng sợi lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ đi rất chậm. Lấy Phiếm Đông Lưu cầm đầu một đoàn người, rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Vũ, đồng thời siêu việt Diệp Vũ. Loại tình huống này để rất nhiều người đều ngoài ý muốn, đều nhìn mỗi đi một bước đều dừng lại thật lâu Diệp Vũ. Diệp Vũ đây là tình huống như thế nào? Đi như thế nào một bước muốn nghỉ ngơi lâu như vậy? Lấy hắn vừa mới kinh diễm tình trạng, hẳn là một hơi trực tiếp đi đến 7.000 giai mới được a. Làm sao mới 5.000 giai, liền bắt đầu ngừng lại, chẳng lẽ chúng ta đánh giá cao sự cường đại của hắn cùng năng lực? Có khả năng, trên đời này không thiếu ngay từ đầu kinh diễm tuyệt luân hạng người. Sau đó mẫn diệt ở trong đám người cường giả. Ta cảm thấy không có khả năng a, Diệp Vũ người như vậy, làm sao có thể chỉ là nhất thời huy hoàng. Rất nhiều người bất ngờ, nhìn xem Diệp Vũ ngừng lại. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, ngược lại là Phiếm Đông Lưu một đoàn người thế như trẻ tre, bay thẳng mà lên, một hơi đạp vào 6.000 giai. Cái này khiến rất nhiều người đều líu lưỡi, Phiếm Đông Lưu mặc dù cùng Diệp Vũ giao thủ một chiêu kinh sợ thối lui, nhưng là thực lực lại không dung hoài nghi. Đúng vậy a, tiềm lực cùng thiên phú không cần phải nói. Không hổ là thập đại nhân kiệt bên trong nhân vật A. Hắn còn tại đi lên. 5.000 giai trở lên, đã có hơn 100 người, một chút đại giáo thánh tử truyền thừa tử cùng đệ tử hạch tâm. Cấp này thiên tài có chút nhiều A. Đúng vậy A. Những năm này, tựa hồ một năm so với một năm thiên tài nhiều. Rất nhiều người đều đang cảm thán, không ít người ánh mắt vẫn như cũ tập trung đến Diệp Vũ trên thân. Nhưng Diệp Vũ đi rất chậm. Hắn vẫn như cũ đi chậm rãi. Diệp Vũ tại cảm giác thể nội nghiền ép đi ra lực lượng. Nguồn lực lượng này dung nhập vào thể nội, để hắn có cảm giác vui thích, phảng phất là tế bào sinh động một dạng. Mà lúc này Phiếm Đông Lưu vẫn như cũ đi tới 7.000 giai, cũng có vài chục người đi tới 6.000 giai, mà Diệp Vũ còn tại 5.000 giai trở lên, nếu mà so sánh, Diệp Vũ lộ ra rất kém. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Vũ có thể đi đến 9.000 giai, loại tình huống này sợ là khó khăn. Cũng không biết, thế hệ này có người hay không có thể đi đến 9.000 giai trở lên. Đúng vậy a, có thể đi đến 9.000 giai ít càng thêm ít, rất nhiều thời đại đều không một người a. Tỷ như chân diễn giáo chủ một đời kia, bọn hắn liền không có một cái đi đến 9.000 giai. Đi đến 7.000 giai trở lên, Phiếm Đông Lưu bước chân cũng chậm xuống tới, trên người hắn bắt đầu có đạo vận lưu động. Từng luồng đạo vận xen lẫn, ở trên người hắn tạo thành từng nét bùa chú. 7.000 giai, Long Phượng Đại Thế hình thành áp lực rất to lớn. Cơ hồ là đứng ở Long Phượng Đại Thế trung tâm biên giới. Lúc này ép xuống đại thế, nếu là gánh không ngực mà nói, thân thể trực tiếp sẽ sụp đổ. Đương nhiên, nếu là tiếp tục chống đỡ đằng sau, thể nội tiềm lực cũng sẽ từng bước nghiền ép đi ra. Phiếm Đông Lưu tiếp tục đi lên, Diệp Vũ lúc này còn tại 5.000 trên bậc chuyến về đi, tốc độ chậm như rùa. Rất nhiều người không khỏi lắc đầu, đối với Diệp Vũ chờ mong càng ngày càng yếu. Không nên a, đây chính là một kiếm kinh sợ thối lui Phiếm Đông Lưu, một kiếm chém giết thanh thiên hạo nhân vật a. Rất nhiều người đều không thể lý giải. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ánh mắt tập trung trên người Phiếm Đông Lưu. Lúc này, Phiếm Đông Lưu thân thể sáng chói, như là một tôn đại nhật. Trên người phù văn dâng trào không ngừng. Phù văn xen lẫn thành các loại đạo văn quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Thân thể có một cỗ phong cách cổ xưa đại khí chi thế. Mọi người thấy một màn này, trong lòng càng rung động. Tuyết Ngôn ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ từng bước một đi rất chậm. Nàng không thèm để ý. Nàng mặc dù không biết Diệp Vũ đang làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng Diệp Vũ tuyệt đối sẽ không so với người khác kém. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói với Tuyết Ngôn, lấy hắn loại tốc độ này, sợ là không kiên trì được bao lâu. Những này không phải ngươi lo lắng, hắn không kiên trì được bao lâu thì như thế nào? Dù sao người của các ngươi không thể lên. Quyết áp hồi đáp. Một câu nói kia để chân diễn giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Có ngươi điểm ấy khí lực. Ta cảm thấy ngươi hay là tưởng tượng đối mặt chuyện sau đó đi. Ngươi hẳn là cầu nguyện Diệp Vũ có thể kiên trì lâu một chút, dạng này các ngươi thời gian chuẩn bị sẽ nhiều hơn một chút, bằng không các ngươi sẽ rất thảm. Có ý tứ gì? Chân diễn giáo chủ hỏi. Các ngươi sẽ không coi là, ngươi muốn giết Diệp Vũ, bắt ta sự tình sẽ không giải quyết được gì à? Một cái Long Phượng Đài mà thôi, ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho là ta liền có thể phát tiết xong lửa giận? Tuyết Ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra. Cái này còn không có đủ. Còn thiếu rất nhiều à? Tuyết Ngôn hồi đáp, cho nên các ngươi thừa dịp thế giới này, nhanh đi chuẩn bị một chút, có lẽ đến lúc đó đại chiến tiến đến lúc, các ngươi còn có ngăn cản chi lực. Một câu nói kia để chân diễn giáo chủ sắc mặt khó coi, ngươi là muốn khai chiến. Đây là trước bão táp bình tĩnh. Ta cũng hy vọng, các ngươi chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Miễn cho đến lúc đó giao thủ, các ngươi không đáng chú ý, vậy thì có chút quá khi dễ người. Tuyết Ngôn hồi đáp. Tuyết Ngôn lời nói để rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, trong lòng rung động không thôi. Có ít người thậm chí kích động, nghe Giao Chỉ Tiên Hậu ý tứ. Diệp Vũ mới vừa cùng chân diễn cổ giáo Giao Phong chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, hoàn toàn không tính là chân chính kịch liệt. Giao Chỉ Tiên Hậu đây là muốn ngạnh kháng chân diễn cổ giáo à? Không ai có thể nghĩ đến đại chiến như vậy là thế nào, nhưng nhất định là kịch liệt không gì sánh được. Rất nhiều người nghĩ đến cũng nhịn không được huyết dịch sôi trào, mấy người nghênh chiến một cái cổ giáo, cái này rất để cho người ta chờ mong à. Nhanh đi chuẩn bị đi, đem các ngươi thủ đoạn đều lấy ra. Giao Chỉ Tiên Hậu nói với chân diễn cổ giáo. Thật sự cho rằng chúng ta không giết được ngươi sao? Chân diễn giáo chủ bạo nộ rồi đứng lên, chỉ là không muốn chân diễn cổ giáo trả giá đắt mà thôi. Tuyết Ngôn không có phản ứng đối phương. Ánh mắt rơi trên Long Phượng Đài. Tuyết Ngôn phe này tư thái, hiển nhiên là miệt thị. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, cuối cùng cắn răng, phân phó người nói, thông chi tộc lão nghe địch, bố Long Phượng trình tường đại thế, lấy ra trấn áp cổ giáo khí vận trí bảo. Chân diễn giáo chủ liên tục hạ ba đạo mệnh lệnh, cái này ba đạo mệnh lệnh để chân diễn cổ giáo trên dưới đều biến sắc, đều hãi nhiên không dám tin nhìn xem chân diễn giáo chủ. Cái này ba đạo mệnh lệnh bất luận một loại nào, đều là cổ giáo sinh tử tồn vong lúc vận dụng nội tình. Lúc này chân diễn giáo chủ thế mà một hơi toàn bộ vận dụng. Đây quả thật là không chết không thôi sao? Chân diễn giáo chủ mà nói, đồng dạng để vô số người chấn động. Chân diễn cổ giáo tộc lão, cực kỳ cường đại không gì sánh được. Trong đó bao quát từ chân diễn giáo chủ vị trí bên trên lui ra tới cường giả. Những cường giả này, mặc dù không ít gần đất xa trời. Nhưng chính là bởi vì như vậy, tích lũy mới đủ rất khủng bố. Những người này bình thường đều là bế quan tự phong, vì chính là giảm bớt tuế nguyệt trôi qua, tận khả năng sống lâu một chút tuế nguyệt. Những người này, coi là chân diễn cổ giáo thủ hộ thần. Những người này số lượng không ít. Trọng yếu nhất chính là, những người này nghiên cứu chân diễn cổ giáo bí thuật bí trận đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Cũng không phải vây công Diệp Vũ mấy trăm người kia có thể so sánh. Những người này thi triển bí thuật bí trận, có thể thể hiện ra nó chân chính thần uy. Dạng này một đám tồn tại động thủ, không cần nghĩ cũng biết nó kinh khủng bực nào. Về phần Long Phượng trình tường đại thế, trước đó cũng vận dụng, cứ việc bị Diệp Vũ bốn thị nữ ngăn trở. Nhưng trong đó cường đại không dung hoài nghi. Mà chân diễn giáo chủ lần này nói ra câu nói này, hiển nhiên là nói rằng một lần Long Phượng trình tường đại thế tuyệt không giống trước đó như thế, như vậy sẽ càng mạnh. Mà bảo vật trấn giáo, đám người mặc dù không biết là cái gì, khả năng làm chân diễn cổ giáo bảo vật trấn giáo, không cần nghĩ liền biết nó kinh khủng. Chân diễn giáo chủ phách lực như thế, quả nhiên là không chết không thôi tình trạng, hắn đây là thật muốn đem Diệp Vũ cùng Giao Chỉ Tiên Hậu một đoàn người chém giết ở chỗ này. Đám người đối với Giao Chỉ Tiên Hậu thực lực rất tự tin, thế nhưng không cho rằng Giao Chỉ Tiên Hậu cùng Diệp Vũ có thể đối kháng chân diễn cổ giáo như vậy bố trí. Đương nhiên, có người cảm thấy chân diễn giáo chủ là hù dọa Giao Chỉ Tiên Hậu, bởi vì ba cái này vận dụng, ảnh hưởng quá lớn. Nội tình sở dĩ là nội tình, đó chính là dùng một lần chính là hao tổn một lần. Đặc biệt là chân diễn cổ giáo tộc lão, rất nhiều người tuổi thọ chỉ có thể duy trì một lần cơ hội xuất thủ. Chân diễn giáo chủ là thanh sắc câu lệ hù dọa người. Hay là thật chuẩn bị làm như vậy a? Rất nhiều người đều đang hoài nghi, cảm thấy chân diễn giáo chủ chính là hù dọa người. Nhưng là cũng có người cảm thấy, Tuyết Ngôn coi là thật không buông tha mà nói, thật sẽ đi đến một bước này. Nếu thật là lời như vậy, cái kia lúc này chính là động đất trước bình tĩnh. Có ít người thậm chí muốn rời khỏi nơi này, loại tranh đấu này sơ ý một chút, bọn hắn cuốn vào chính là bỏ mình. Long Phượng Đài bên trên Diệp Vũ, còn tại 5.000 trên bậc thang du đãng. Mà lúc này phiếm Đông Lưu đang theo lấy 8.000 giai đi. Lúc này, vừa vặn dẫm tại 8.000 trên bậc. Một cước này đạp xuống đi. Phiếm Đông Lưu cả người đột nhiên im lìm quát một tiếng. Tựa hồ là đang nâng lên cái gì vật nặng một dạng. Cả người kéo căng. Sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở trên người hắn có một đầu cuộn cuộn trường hà hiển hiện. Đầu trường hà này lao nhanh, hiển hiện hư ảnh bàng bạc không gì sánh được. Nhìn lên một cái đều để trong lòng người rung động. Trường hà cuộn cuộn. Lao nhanh không thôi, mang theo trùng kích thương khung chi huy, mỗi người nhìn xem đều cảm giác được năng lượng trong đó. Nghe đồn phiếm Đông Lưu lúc sinh ra đời, thiên địa có dị tượng, trường hà lao nhanh xông thương khung. Nguyên lai đây là sự thực a. Hắn thế mà có được thể chất như vậy. Chậc chậc, nếu không phải Long Phượng Đài nghiền ép, thật không biết hắn còn ẩn chứa loại thể chất này a. Vừa mới đánh lén Diệp Vũ, cũng không có vận dụng loại thể chất này. Lúc ấy nếu là dùng, chưa chắc sẽ bị Diệp Vũ kinh sợ thối lui. Thật mạnh a. Tất cả mọi người đang cảm thán, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ vẫn chỉ là tại hơn 5.000 giai. Diệp Vũ tuy mạnh, thế nhưng là ở điểm này, coi là thật so ra kém phiếm Đông Lưu à. Liền tại bọn hắn lời nói rơi xuống, lại đột nhiên nhìn thấy một mực chậm rãi đi Diệp Vũ, cả người như là nhanh chóng báo một dạng, từng bước một trực tiếp nhảy nhót, vượt qua cái này đến cái khác bậc thang. Loại tốc độ này, nhanh để bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn, liền vượt qua hơn 1.000 cái bậc thang. Một màn này để rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, áp chế đến tốc độ càng nhanh, áp lực lại càng lớn. Liền như là khuôn đồ một dạng, tốc độ quá nhanh chẳng khác gì là áp lực toàn bộ tích lũy ở trên người, căn bản không có tháo bỏ xuống trước đó áp lực thời gian. Diệp Vũ trước đó chậm như vậy vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn đi không ra bao nhiêu dài? Cũng là bởi vì cảm thấy mỗi đi một bước đều muốn lâu như vậy tháo bỏ xuống áp lực. Đây nhất định đi không ra bao xa. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên như thế nhanh bay thẳng mà lên, cái này từng luồng áp lực hắn như thế nào chịu nổi. Diệp Vũ cảm giác biến hóa trong cơ thể, lúc trước hắn đi rất chậm, cũng là bởi vì muốn cảm giác thể nội nghiền ép đi ra lực lượng đến cùng là cái gì, muốn nhờ vào đó cảm ngộ đi ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên hắn thất bại, cứ việc thể nội có tiềm lực tuôn ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào đào mở chính mình thể chất bí mật. Nếu dạng này, Diệp Vũ cũng liền mặc kệ không hỏi, trực tiếp gia tăng tự thân áp lực. Nghĩ thầm nghiền ép ra càng nhiều tiềm lực để cho mình nghiên cứu. Nói không chừng liền có thể biết. Cho nên hắn một hơi đột nhiên leo lên. Cảm giác được từng luồng áp lực không ngừng điệp ra ở trên người hắn. Hắn cảm giác đến nặng nề. Nhưng cũng xác thực cảm giác được từ thân thể bốn chỗ tràn ra một cỗ lực lượng thẩm thấu đến thân thể của hắn các nơi. Cái này khiến Diệp Vũ tốc độ lần nữa nhấc lên, điên cuồng hướng về phía trên leo lên. Tất cả mọi người bị Diệp Vũ hù dọa, bởi vì Diệp Vũ đã một hơi leo lên 2.000 cấp. Mà lại, Diệp Vũ còn tại đi lên leo lên. Vốn cho là Diệp Vũ đi không được bao lâu người, lúc này đều nuốt lấy nước bọt. Diệp Vũ loại biểu hiện này, so với những người khác đi đến hắn giống nhau cấp độ khó nhiều. Diệp Vũ cảm giác được cuồn cuộn lực lượng từ thể nội nghiền ép đi ra, nguồn lực lượng này rất có sức sống. Trọng yếu nhất chính là, nguồn lực lượng này dũng mãnh tiến ra về sau, không còn là cùng Diệp Vũ linh khí cùng thần hồn giao hòa, mà là trực tiếp chui vào đến dương hỏa bên trong. Diệp Vũ cái kia một sợi dương hỏa, lúc này đột nhiên lớn mạnh. Một hơi, Diệp Vũ trực tiếp đuổi kịp phiếm Đông Lưu. Phiếm Đông Lưu nguyên bản còn đang vì tự thân leo lên 8.000 giai mà vui vẻ, hắn cảm thấy mình 9.000 giai có hy vọng, thậm chí có thể leo lên cao hơn. Mà lúc này, lại phát hiện cho rằng nhất định có thể siêu việt Diệp Vũ, một hơi trực tiếp đạt đến cùng hắn giống nhau độ cao, hắn có loại trong nháy mắt bị người làm hạ thấp đi biệt khuất cảm giác. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục đi lên, phiếm Đông Lưu cắn hàm răng, ta nhất định không thể so với người yếu. Hắn cũng gia tốc, hướng về phía trên cấp tốc đuổi theo. Diệp Vũ một hơi leo lên 3.000 giai, cảm giác được áp lực xác thực khủng bố, ép tới hắn xương cốt đều có chút khanh khách rung động, từ trong xương cốt đều có một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến ra. Nguồn lực lượng này, đồng dạng có hoạt tính. Nhưng tương tự, Diệp Vũ cũng cảm giác được một cỗ thất thải hoa mỹ sắc thái tại hắn trên xương cốt hiện hiện, tại hắn trên thần hồn hiện hiện. Cỗ này thất thải hoa mỹ sắc thái, Diệp Vũ cảm giác được một cỗ tim đập nhanh âm u. Nguyền rủa. Diệp Vũ chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Lúc trước đi kiếm khư lúc, cấm kỵ chi địa đại hung, mỗi một cái đều cho hắn một loại nguyền rủa. Những này nguyền rủa, lúc này thế mà tại cỗ áp lực này dưới, cũng bị nghiền ép đi ra, vì hắn nhìn qua. Cái kia cỗ tim đập nhanh âm u. Có chớp mắt đem Diệp Vũ dương hỏa cho dập tắt cảm giác, cái này khiến Diệp Vũ thần sắc biến đổi lớn. Hào quang bảy màu nhào tới dương hỏa. Nguyên bản lớn mạnh dương hỏa trong nháy mắt thu nhỏ. Một cỗ âm hàn khí tức thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân. Một cỗ hỗn loạn suy nghĩ trực tiếp phun lên thần hồn. Diệp Vũ cảm giác đầu lúc này nổ tung đồng dạng. Các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập trong đầu của hắn. Cả người một cỗ bạo ngực khói mù cảm xúc muốn để chính mình bạo liệt một dạng. Bất quá cỗ này cảm xúc chỉ là kéo dài một lát. Nguyên bản thất thải quang mang liền biến đổi. Ngược lại biến thành một dòng suối trong một dạng khí tức. Chảy xuôi đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Sau đó cảm giác được một cỗ ẩn chứa đại đạo chi lực khí tức. Diệp Vũ cảm giác tự thân đối với đại đạo hiểu rõ trong nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp độ. Nguyên bản trên tu hành mịt mờ không hiểu. Trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn cảm giác tự thân đại đạo cảnh giới đều tăng vọt một mảng lớn, loại cảm giác này rất chân thực. Diệp Vũ cảm thấy đây không phải nguyên rủa, mà là một tôn Phật Đà, một tôn thần chi tại giúp người ta ngộ đạo. Diệp Vũ lúc này không có chú ý áp lực. Tâm thần rơi vào dương hỏa cùng nguyên rủa bên trên. Nguyên rủa không có dập tắt dương hỏa, ngược lại là bởi vì nguyên rủa duyên cớ. Dương hỏa trở nên càng thêm lớn mạnh, như là tăng thêm chất dinh dưỡng. Đồng dạng, Diệp Vũ phát hiện nguyền rủa tựa hồ thẩm thấu đến thân thể của hắn chỗ càng sâu, lan tràn đến càng nhiều địa phương. Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, lúc này cũng cảm giác được áp lực đang điên cuồng gia tăng, trong thân thể nghiền ép đi ra lực lượng, càng phát thẩm thấu đến dương hỏa bên trong mà đi. Tại Diệp Vũ thẩm thấu ở giữa, dương hỏa đang không ngừng lớn mạnh. Lúc này dương hỏa lại đột nhiên hướng về nguyên rủa nhào tới, dương hỏa đốt cháy mà đi. Nguyên rủa tựa hồ giờ khắc này đều muốn bị thiêu tẫn. Nhưng là đây cũng chỉ là một loại sai cảm giác, nguyên rủa tại dương hỏa đốt cháy đằng sau, trở nên càng ngưng thực cũng càng cường đại. Diệp Vũ không biết nguyên rủa này là cái gì, nhưng là vừa mới loại kia tâm tình tiêu cực ăn mòn cảm giác để hắn cảm thấy kinh dị. Trong nháy mắt đó hắn cơ hồ muốn mất phương hướng. Cảm giác cả người đều là vô ơn bạc nghĩa tự. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản nguyên rủa. Diệp Vũ nghĩ đến cái này xuất từ cấm kỵ chi địa. Lại là đông đảo đại hung hội tụ mà thành nguyên rủa, vậy khẳng định đơn giản không được. Bất quá nhìn tình huống, giống như nguyên rủa cùng dương hỏa ở giữa có liên quan, không biết hai cái này đến cùng lại là cái gì quan hệ. Diệp Vũ không nghĩ ra, lúc này hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Hiện tại hàng đầu mục đích là ngưng tụ đạo chủng, Tuyết Ngôn đang vì hắn thủ trận, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nghĩ như thế, Diệp Vũ bước chân cũng nhanh đứng lên. Phiếm Đông Lưu mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Vũ, lại phát hiện Diệp Vũ bước chân đột nhiên tăng tốc đứng lên. Chỉ còn lại có nhất giai hắn, lần nữa bị Diệp Vũ xinh xinh kéo dài khoảng cách. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ tiếp cận 9.000 cấp. Tất cả mọi người ngừng thở, 9.000 giai là một cái ngưỡng cửa, lịch đại đến đây Long Phượng Đài người, có thể đi đến 9.000 giai đếm được rõ ràng. Mà có thể đi đến cấp độ này, thành tựu đạo chủng liền không có thấp hơn thất phẩm. Thất phẩm đạo chủng, đây là tương đương kinh khủng cấp độ, thậm chí có khả năng thoát khỏi Đông Thắng Thần Châu giam cầm cùng nguyền rủa. Chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới 9.000 cấp. Rất nhiều người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ giơ chân lên, hướng về phía trên dậm chân mà đi. Hắn hẳn là có thể đi ra 9.000 giai. Cũng không có vấn đề. Đúng vậy a. Cũng không biết cỗ áp lực này xuống tới, hắn sẽ như thế nào. 9.000 giai, đó là một loại hoàn toàn không giống với áp lực. Rất nhiều thiên tài đều dừng bước ở đây. Rất nhiều người đều đang cảm thán, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Thế nhưng là phía dưới một màn, để rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, sau đó tất cả mọi người nhịn không được mắng to một tiếng, ta thao. Diệp Vũ một bước dẫm tại 9.000 trên bậc, giống như dẫm tại đất bằng một dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, sau đó trực tiếp đi lên đi qua. Đi lần này, lại là mấy chục cái bậc thang, Diệp Vũ một hơi đều không có dừng lại. Cái này, rất nhiều người đều đang nhìn nhau, dùng sức lắc đầu. Bọn hắn không ngoài ý muốn Diệp Vũ đi đến 9.000 giai. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ lấy loại phương thức này đi đến 9.000 giai. Như dẫm trên đất bằng A, cái này hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng tình huống. 9.000 giai A. Chân Diễn giáo chủ thần sắc âm trầm không gì sánh được, năm đó hắn dốc hết toàn lực đều muốn đi lên, có thể kết quả vẫn là thất bại. Có thể thiếu niên này, căn bản cũng không có coi nó là làm một nấc thang. Chẳng lẽ hiện tại 9.000 giai thay đổi? Rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Nghĩ thầm 9.000 giai có phải là không có trước kia áp lực, phải biết trước kia 9.000 giai, dạng gì thiên tài đi đến nơi này đều sẽ cố hết sức. Phiếm Đông Lưu lúc này cũng đuổi theo tới, nhìn xem 9.000 giai vị trí, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn dậm chân dẫm lên trên. Một cước này đạp xuống đi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực bay thẳng hắn mà đến, tựa như búa tạ đánh ở trên người hắn, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng trực tiếp bị buộc phát ra tới. Đồng dạng khí huyết cũng quay cuồng. Phun ra một ngụm máu tới. Rất nhiều người nhìn thấy Phiếm Đông Lưu thể chất đại thế trực tiếp bạo phát đi ra. Đầu kia trường hà càng phát bàng bạc vô biên. Trong đó đạo vận cuồn cuộn. Sau đó thân thể của hắn một cái lảo đảo. Theo một ngụm máu phun ra ngoài lúc này mới ổn định thân ảnh. 9.000 giai hay là 9.000 giai à, Phiếm Đông Lưu nhân kiệt như vậy đều cảm giác được rất lớn áp lực. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ chạy tới 9.300 cấp. Hắn thật không có cảm giác chút nào một dạng. Chính là như vậy đi lên. Trên thực tế, Diệp Vũ cũng không phải không có cảm giác. Hắn xác thực cảm giác được rất lớn áp lực, nhưng là cỗ áp lực này còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy khó chịu. Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, lại đi 100 giai. Một màn này tất cả mọi người đều nuốt lấy nước bọt, nghĩ thầm thật sự là gặp quỷ. Đi đến 9.000 trên bậc, mỗi một giai áp lực đều phóng đại. Trọng yếu nhất chính là, mỗi 100 giai chính là một cái đại khảm. 100 giai, liền tương đương phía dưới 1.000 giai. Thế nhưng là Diệp Vũ, căn bản không có khái niệm gì, chính là như vậy trực tiếp đi lên. Không sai biệt lắm. Diệp Vũ đi đến nơi này, hắn lấy ra tụ vận bảo dịch. Nghĩ thầm có thể bắt đầu ngưng tụ đạo vận, uẩn ra bản thân đạo chủng. Thế là mọi người lại thấy được để bọn hắn phát cuồng một màn. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ coi Tu Vận Bảo Dịch là làm là leo núi trên đường uống nước một dạng. Ùng ục ục uống mấy ngụm. Đi mấy bước lại ùng ục ục uống mấy ngụm. Lúc này hắn không nên ngồi xếp bằng xuống đến, thật tốt mượn Tu Vận Bảo Dịch đến ngưng tụ đạo vận uẩn xuất đạo trùng sao. Rất nhiều người không hiểu. Bảo Dịch nhập thể, liền như là mồi câu một dạng, chớp mắt tụ tập đạo vận đến thần hải trong, vô cùng vô tận đạo vận đều không có nhập trong đó. Diệp Vũ khí tức bắt đầu nội liễm. Không có đạo vận trợ giúp kháng chủ áp lực ở bên ngoài. Diệp Vũ cảm giác được cỗ áp lực kia trực tiếp tác dụng đến Diệp Vũ trên thân thể. Diệp Vũ phát hiện trong thân thể tuôn ra từng luồng lực lượng. Nguồn lực lượng này lại tùy tiện kháng chủ cỗ áp lực này. Diệp Vũ không có áp lực chút nào, tiếp tục đi lên leo lên. Mà phiếm đồng lưu, tại đi đến 9.000 giai về sau, đi đến 9.100 giai, cũng cảm giác cả người gánh không được, áp lực cực lớn muốn đem hắn nghiền ép. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng dạng lấy ra Tu Vận Bảo Dịch đến ngưng tụ đạo vận. Kiếm đồng lưu rất cường đại, lúc này bắt đầu ngưng tụ đạo vận, cả người cũng khí tức nội liễm, nhưng là hắn ẩn chứa đại thế tự nhiên, quay quanh tại hắn bên ngoài, càng lộ ra bàng bạc mạnh mẽ. Có thể cái này nguyên bản khả năng hấp dẫn đám người hình ảnh, lúc này cũng không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân. Lúc này Diệp Vũ, dậm chân tiếp tục đi lên phía trước, chạy tới 9.500 cấp. Lúc này Diệp Vũ thần hải trong, cuồn cuộn đạo vận tràn ngập. Đạo vận hội tụ vào một chỗ, xen lẫn muốn hóa thành thực chất, sau đó ngưng kết thành thực chất đạo trùng đồng dạng. Nhưng Diệp Vũ biết, đây là ảo giác, khoảng cách ngưng tụ đạo trùng còn kém xa lắm. Hắn tiếp tục đi lên, cảm giác được thể nội nghiền ép ra từng luồng lực lượng, nhưng là cuồn cuộn không dứt, căn bản cũng không có nghiền ép sạch sẽ ý tứ, thể nội như là nguồn nước một dạng. Diệp Vũ tiếp tục đi lên, từng bước một đi lên, rất nhanh lại đi 100 giai. Tất cả mọi người đã chết lặng. Cảm thấy Long Phượng Đài đối với Diệp Vũ tới nói chính là một chuyện cười. Nói cái gì khó mà đi đến 9.000 giai. Hắn không chỉ là đi tới 9.000 giai, mà lại như dẫm trên đất bằng còn tại đi lên. 9.700 giai. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục tại đi lên, Tuyết Môn lúc này cũng nao nao. Diệp Vũ coi như cường đại, đi đến cấp độ này còn như vậy nhàn nhã tản bộ, cái này có chút dọa người. Tuyết Môn nghĩ nghĩ, đổi lại là nàng, năm đó cũng chưa chắc nhất định có thể đi đến loại tình trạng này. Nhưng đến hiện tại, Diệp Vũ thể chất đều không có bạo phát đi ra. Tuyết Môn xem như hiểu rất rõ Diệp Vũ thể chất tuyệt đối là kinh khủng, cường đại vượt quá tưởng tượng. Bởi vì năm đó hắn nương tựa theo tự thân máu liền cứu được nàng, đem trong cơ thể nàng cửu âm huyền lôi cho xua tan. Trọng yếu nhất chính là, trong dòng máu của nàng ẩn chứa lực lượng rất thần kỳ. Nàng có thể tiến thêm một bước, cũng là bởi vì mượn nguồn lực lượng này. Chỉ là đến bây giờ nàng còn chưa nghiên cứu ra đây là một cỗ như thế nào lực lượng. Từ những này Tuyết Ngôn liền biết, Diệp Vũ thể chất phi phàm đến một loại mức độ không còn gì hơn. Cho nên cho tới nay, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ có lòng tin. Coi như Diệp Vũ muốn đi cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ cũng chỉ là khuyên hắn đừng đi, nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì Tuyết Ngôn cảm thấy, Diệp Vũ cũng không so với nàng năm đó kém. Nàng có thể còn sống trở về, Diệp Vũ cũng có thể. Sự thật cũng chứng minh, Diệp Vũ xác thực xuất sắc hơn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới kinh ngạc hơn. Đến thời khắc này Diệp Vũ cũng không từng bị nghiền ép ra thể chất của hắn. Nương tựa theo tự thân liền có thể đi đến loại tình trạng này. Nói cách khác Diệp Vũ một thân thực lực, cũng không có dựa vào thể chất quá nhiều. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Diệp Vũ dậm chân đi tới, không ngừng sử dụng Tu Vận Bảo Dịch. Ninh thành chủ cho hắn đầy đủ nhiều lắm. Diệp Vũ sử dụng cũng không đau lòng. Đông đảo đạo vận hội tụ. Đạo vận bắt đầu như là mây khói một dạng hội tụ, cuối cùng không ngừng áp xúc, mây khói hướng về thực chất chuyển hóa. Diệp Vũ biết, cái này bắt đầu ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu. Diệp Vũ vốn là muốn mượn nơi đây nghiền ép chi lực, đem tự thân tiềm lực hoàn toàn nghiền ép đi ra, đồng thời thấm nhuần một ngày tận hưởng luân hồi bí mật. Nhưng hiện tại xem ra, một ngày tận hưởng luân hồi quá mức phi phàm, Long Phượng Đài còn chưa đủ lấy để nó toàn lộ ra. Danh xưng có thể nghiền ép người toàn thân tiềm lực Long Phượng Đài đều hiệu quả không lớn, một ngày tận hưởng luân hồi. Đến cùng ẩn chứa cái gì? Diệp Vũ cảm giác trong thần hải, cảm giác được dương hỏa càng thêm thịnh vượng. Sinh mệnh lực của hắn cũng càng phát thịnh vượng. Đương nhiên, nguyền rủa cũng biến thành mạnh hơn. Nguyền rủa xương mu bàn chân trên người Diệp Vũ, trước đó hắn một mực tìm không thấy tung tích chỗ, ngược lại là không nghĩ tới bị Long Phượng Đài bước đi ra. Đi đến cái này 10.000 giai đi, ngưng tụ ra đạo chủng mới là chính đồ. Diệp Vũ nói thầm một tiếng, dậm chân hướng về Long Phượng Đài đi đến. Đám người phát hiện một màn này, có người tự lẩm bẩm, hắn sẽ không cần đi ra 10.000 giai à. Không có khả năng. Thời đại này, làm sao có thể còn có người có thể đăng đỉnh? Chỉ bất quá, Hai người này vừa mới dứt lời, bọn hắn liền thấy Diệp Vũ liên tục leo lên mà lên, sau đó một cước dẫm tại 10.000 trên bậc. Nguyên bản nghị luận đều im bặt mà dừng, bọn hắn ngơ ngác nhìn đứng tại đỉnh phong Diệp Vũ. Không ai có thể bình tĩnh, cho dù là chân diễn cổ giáo người, lúc này cũng đều tê cả da đầu. Đăng đỉnh Long Phượng Đài, đây là khái niệm gì? Bọn hắn không biết, bởi vì đã không biết có bao nhiêu năm không có người như vậy. Diệp Vũ vốn không có để ý bọn hắn suy nghĩ gì. Hắn lúc này đắm chìm tại trong tự thân, đạo vận ngưng tụ, là một loại rèn luyện thăng hoa quá trình. Diệp Vũ cảm ngộ trong đó, kiếm vương triều kinh lịch với hắn mà nói ảnh hưởng cực sâu, cho hắn đặt xuống một cái thâm hậu cơ sở. Đi đến loại tình trạng này, ngưng tụ đạo chủng đã không có cái gì huyền niệm. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ sau lưng bắt đầu hiện hiện dị tượng, đó là đạo vận xen lẫn mà thành thực chất, trên đó tràn đầy đạo văn khắc dấu. Diệp Vũ không biết có thể ngưng tụ ra như thế nào đạo chủng, kém cỏi nhất cũng có bát phẩm đi, không biết liệu có thể tác thành cửu phẩm cực hạn. Có lẽ có thể nhẹ nhõm như vậy đi đến đỉnh phong, cửu phẩm có hy vọng à. Cái này rất khó nói, đạo chủng có ngưng tụ thời điểm cũng không nhất định cùng những này có quan hệ. Tất cả mọi người đang ngưng tụ, mà phiếm Đông Lưu cũng đang ngưng tụ đạo chủng. Lúc này hắn đang tu dưỡng về sau, lại đi bên trên đi mấy trăm cấp, đạt đến 9.400 giai. Nếu như là dĩ vãng, đi đến loại tình trạng này tuyệt đối chấn thế, nhưng bây giờ tất cả quang mang đều bị Diệp Vũ cho cướp đi. Hắn lúc này, đạo chủng ngưng tụ ở giữa, thể chất đại thế rốt cục cũng thẩm thấu đến trong đó, trợ giúp lấy ngưng tụ đạo chủng. Rất nhanh, phiếm Đông Lưu trên thân cũng xuất hiện dị tượng, đạo vận hiển hiện, xen lẫn thành đạo ngấn, không ngừng thoáng hiện. Đạo chủng phân mấy phẩm, đoạt thiên địa tạo hóa mấy lần. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ cùng phiếm Đông Lưu, lúc này thiên địa có vô cùng đạo vận đột nhiên nổi lên, sau đó giống như là thủy triều chui vào đến hai người trong thân thể. Lấy tự thân đạo chủng làm căn cơ, dẫn tới thiên địa cộng hưởng, đoạt thiên địa tạo hóa, thành tựu đạo chủng cảnh. Oanh! Giữa thiên địa tạo hóa tại thời khắc này bị Diệp Vũ cùng phiếm Đông Lưu cướp đoạt. Linh khí cùng đạo vận phô thiên cái địa, xen lẫn đạo ngấn ẩn chứa riêng phần mình đạo khí tức. Tại giống như là thủy triều trùng kích bên trong, hai người thân thể cũng không ngừng chấn động, như là tại trong biển rộng tiến lên thuyền lớn, có phá vỡ nguy hiểm. Trên thực tế cũng là như thế, đạo chủng cảnh cướp đoạt thiên địa đại đạo chi lực, loại này cướp đoạt hơi không cẩn thận, liền bị đại đạo cho lật tung. Phiếm Đông Lưu cướp đoạt một lần tạo hóa đằng sau, hắn lần nữa cướp đoạt một lần tạo hóa, nhất trọng đạo vận chiều sóng còn chưa hoàn thành, lại có nhất trọng trồng chất mà đến. Nhị trọng thủy triều rất là rung động người ánh mắt. Ngược lại là Diệp Vũ, cứ việc mọi người đối với hắn chờ mong rất sâu, hắn lại đúng quy đúng củ, đang hấp thu lấy đệ nhất trọng đạo vận chiều sóng. Phiếm Đông Lưu kìm nén một cỗ khí, tư đụng phải Diệp Vũ đến nay vẫn bị áp chế. Dù cho leo lên Long Phượng Đài đều bị áp chế, nhưng tại ngưng tụ trên đạo chủng, hắn nhất định phải thắng thanh này. Hắn ngưng tụ đạo chủng, phẩm cấp nhất định phải cao hơn hắn. Nhất định. Đoạt thiên địa tạo hóa ổn đạo chủng. Từng đợt đạo vận đạo ngấn tuôn hướng phiếm Đông Lưu. Giống như là thủy triều, dẫn tới vô số người đều sợ hãi thán phục, đến bây giờ đã đợt thứ tư. Nói cách khác, hiện tại hắn đạo chủng đã là tứ phẩm. Long Phượng Đài bên trên, cũng có một chút người tu hành đang ngưng tụ đạo chủng. Những người này đồng dạng đang hấp thu lấy thiên địa tạo hóa, lập tức toàn bộ Long Phượng Đài dị tượng liên tục, phù văn cuồn cuộn. Diệp Vũ lúc này còn tại dùng tụ vận bảo dịch, đạo vận hội tụ tại thần hải chỗ, bốc lên ở giữa không ngừng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng áp xúc ngưng thực, hóa thành một cái xoay tròn viên cầu. Hắn đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ tự thân, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, ngưng tụ đạo chủng, thăng hoa tự thân đại đạo cảm ngộ. Theo Diệp Vũ dần dần nhập cảnh, hắn không ngừng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, từng luồng tinh hoa hóa thành đạo vận, hóa thành đại đạo vết tích không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Phiếm Đông Lưu lúc này còn tại cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lúc này đã hình thành lục trọng đạo vận chiều sóng, rất là chấn động lòng người. Thân thể của hắn bốn phía khắp nơi đều là phù văn, từng cơn sóng liên tiếp đánh ở trên người hắn, không ngừng chui vào đến trong thân thể của hắn bên trong. Khí thế của hắn đang điên cuồng tăng lên. Thất phẩm đạo chủng. Rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem phiếm Đông Lưu, chấn động trong lòng không thôi. Thất phẩm, đã là cấp độ cực cao. Lúc này tuôn hướng phiếm Đông Lưu đạo vận rốt cục dừng lại, rất nhiều người cũng cảm thấy đương nhiên. Thất phẩm tại cái này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có mấy cái. À, mà như vậy thời điểm. Phiếm Đông Lưu đột nhiên gầm rú một tiếng, trên người một dòng sông dài hư ảnh hiện hiện, trực tiếp chui vào đến phiếm Đông Lưu thể nội. Theo thể chất của hắn bộc phát, thiên địa ầm ầm rung động đứng lên. Mà ngày sau ở giữa lần nữa hiện ra rộng lượng phù văn, những phù văn này vọt thẳng đến phiếm Đông Lưu thể nội, khí thế của hắn tăng vọt. Bát phẩm. Có người chấn động, cấp độ này, đạo chủng, năm đó Tuyết Ngôn cũng bất quá cấp độ này. Không ít người líu lưỡi không thôi, đều lòng sinh kính sợ. Mà bát trọng chiều sóng hiển hiện đằng sau,

đôi mắt hàn quang lập lòe, hắn mất đi mặt mũi, vậy sẽ phải từ trên người hắn lần nữa tìm trở về. Kiếm Đông Lưu đứng trên Long Phượng Đài, đứng chắp tay, tóc dài bay lên, dáng người thon dài thẳng tắp, anh tuấn bất phàm. Lúc này Diệp Vũ, xếp bằng ở Long Phượng Đài chi đỉnh, lúc này vừa đoạt thiên địa tạo hóa đệ bát trọng chiều lãng tràn vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ khí tức vẫn như cũ như vậy, cũng không có vì vậy mà lớn mạnh. Ngược lại là có loại đắm chìm đi xuống cảm giác, như vậy tình huống cùng Phiếm Đông Lưu so sánh, xác thực lộ ra kém. Bát phẩm đạo chủng, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Vũ trước đó biểu hiện quá kinh diễm. Chỉ là, tại đoạt lấy bát trọng đạo vận chiều lãng đằng sau, hư không đạo vận cũng không có tái sinh tình huống. Xem ra giống như giao trì tiên hậu a, chỉ là bát phẩm a. Đúng vậy a. Bất quá so với giao trì tiên hậu tựa hồ lại một chút. Năm đó nàng chưa từng đi vào Long Phượng Đài đều bát phẩm muốn nhập cửu phẩm. Nàng nếu tới Long Phượng Đài, hẳn là đạt tới cửu phẩm không có vấn đề gì. Bát phẩm, đã đầy đủ kỳ tài ngút trời, bất quá so với lúc trước hắn kinh diễm, tăng thêm Phiếm Đông Lưu Châu Ngọc phía trước, hắn liền lộ ra ảm đạm. Mọi người thấy cuối cùng một sợi đạo vận chui vào đến Diệp Vũ thể nội, nhìn lại thương khung không tiếp tục sinh đạo vận xu thế, bọn hắn lắc đầu, nghĩ thầm dừng ở đây rồi. Kiếm Đông Lưu khóe miệng cũng dương lên một sợi trào phúng độ cong. Mà như vậy thời điểm, thiên địa đột nhiên ầm ầm chấn động. Sau đó tại Diệp Vũ trên đỉnh đầu, đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Từ trong cái khe, đạo vận phù văn giống như là biển gầm, trực tiếp phun ra ngoài, đem Diệp Vũ toàn diện bao trùm. Ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận đạo vận, thậm chí đám người xa xa cách, cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này muốn xuyên qua thương khung một dạng. Cái này, rất nhiều người đều bị cái này dị tượng cho rung động, đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Chẳng lẽ nói, phía trước bát trọng chiều lãng, Diệp Vũ cũng không từng vận dụng kiếm đạo ngưng tụ, mà chỉ là hắn tu hành mặt khác đạo ngưng tụ. Trong lòng mọi người chấn động, bởi vì lần này ngưng tụ mà thành đạo vận nhiều lắm, nhiều vượt quá tưởng tượng. Như là giang hà vỡ đê một dạng lao ra, cửu phẩm, thế mà ra lại cửu phẩm, mà lại, đạo vận này đạo ngấn, nồng đậm vượt quá tưởng tượng a. Hắn cứ như vậy đạt đến cửu phẩm, rất nhiều người đều xôi trào, thế mà xuất hiện hai vị cửu phẩm, thế hệ này người tu hành đều cường đại như vậy sao? So với những người khác xôi trào, Chân Diễn giáo chủ bọn người thần sắc càng là đóng băng, bọn hắn không chỉ có lấy phẩm cấp đến đối đãi Diệp Vũ. Cho đến bây giờ, Diệp Vũ đều là lấy nói tới ngưng tụ đạo chủng. Đều là lấy đạo tự thân đến ngưng tụ đạo chủng. Mặc dù cùng là cửu phẩm, nhưng Diệp Vũ cửu phẩm muốn so Phiếm Đông Lưu tới gian nan nhiều. Bởi vì Phiếm Đông Lưu thành tựu cửu phẩm, không chỉ là mượn tự thân thể chất hơn nữa còn đem nguyên căn dung nhập trong đó, lúc này mới thành tựu cửu phẩm. Nhưng Diệp Vũ lại chưa từng vận dụng những này, chính là lấy tự thân đạo đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm được xưng là cực phẩm, cũng không phải là nói đạt tới cửu phẩm người liền nhất định là cực phẩm. Hắn nói tới cửu phẩm là đạo cực phẩm. Nói cách khác, tại thần thông cảnh riêng lấy đạo có thể ngưng tụ ra cửu phẩm, đây mới thật sự là cực phẩm. Cứ việc cửu phẩm đạo chủng phẩm cấp một dạng, thậm chí Phiếm Đông Lưu bởi vì dung nhập nguyên căn cùng tự thân thể chất, muốn so lên Diệp Vũ kết thành đạo chủng muốn càng phi phàm. Nhưng so với tương lai tiềm lực, so với đối với đạo lý giải cùng vận dụng, Diệp Vũ muốn viễn siêu Phiếm Đông Lưu, bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Lúc này hai người ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng đến tương lai tiếp tục tu hành, mới có thể biết cả hai có bao nhiêu chênh lệch. Đặc biệt là thành tựu pháp thân lúc, loại cảm giác này mới có thể rõ ràng hơn. Diệp Vũ lúc này đắm chìm tại đạo tự thân chủng ngưng tụ bên trong, đạo vận áp xúc, cuối cùng hóa thành kiếm bộ dáng. Hắn đạo chủng ngưng tụ thành một thanh kiếm, treo ở hắn thần hải trên, đạo ngấn dày đặc, một tầng lại một tầng, tản ra đạo khí tức. Cửu phẩm a. Đám người tự lẩm bẩm. Kiếm Đông Lưu sắc mặt cũng âm trầm, vốn cho là có thể ép Diệp Vũ một bậc, lại không ngờ tới hắn thi triển tất cả vốn liếng, như trước vẫn là chưa từng đè xuống hắn. Bất quá, đạo chủng của ta có nguyên căn, cuối cùng so ngươi càng phi phàm siêu thoát. Chỉ là loại ý nghĩ này, trong nháy mắt liền bị hết hạn, bởi vì trên đài cao, đột nhiên gió nổi mây phun, giữa thiên địa, một cỗ ngập trời hỏa diễm đốt cháy mà lên. Ngọn hỏa diễm này, đốt nứt thương khung một dạng, toàn bộ thương khung đều đang vặn vẹo, chỉ còn lại có ánh lửa, ai cũng thấy không rõ Diệp Vũ. Long Phượng Đài nhận dạng này kích thích, toàn bộ đại thế toàn bộ bạo phát đi ra, hướng về hỏa diễm đại thế trấn áp luyện hóa mà đi. Mà lúc này, đám người phát hiện tứ phương bay ra vô số linh thạch, phía trên đều khắc dấu lấy đạo văn. Hiển nhiên là có người tại bố trí ra cùng nhau chi thế. Thần, thần nguyên. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp. Bọn hắn thật bị chấn động, tại nghĩ như thế nào cũng không từng nghĩ đến Diệp Vũ lại có thần nguyên. Kiếm Đông Lưu cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn vốn cho là liền xem như cửu phẩm, mình tại trên đạo chủng cũng muốn vượt qua Diệp Vũ, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thần nguyên. Hắn làm sao có thể có thần nguyên? Hắn mới thần thông cảnh A, hắn thế mà liền đạt được thần nguyên, lấy thần nguyên làm chất dinh dưỡng đến tầm bổ đạo chủng. Đạo chủng này sẽ trở thành liền cái gì tiêu chuẩn? Bọn hắn không biết. Bởi vì không có người được chứng kiến. Coi như trên cổ tịch ghi lại cũng ít. Đó là truyền thuyết. Nghe đồn loại đạo chủng này coi như người tu hành thiên phú lại thấp, cũng có thể thành tựu thần phẩm. Siêu việt hết thảy đạo chủng. Tại Long Phượng Đài, người cảm giác được tự thân áp lực uổng phí vừa giảm. Nguyên bản không cách nào lại leo lên nấc thang người. Bọn hắn có thể lần nữa lên trên đi. Mà lại cảm giác không thấy một tơ một hào áp lực. Bọn hắn biết, đây là Long Phượng Đài đại thế đều bị thần nguyên hấp dẫn mà đi. Long Phượng Đài hết thảy đại thế cũng đang giúp trợ Diệp Vũ luyện hóa thần nguyên. Long Phượng Đài là chân diễn cổ giáo đệ tướng một chỗ giao điểm, nơi này ẩn chứa đặc thù đại thế tự nhiên khủng bố, bằng không làm sao có thể nghiền ép người khác tiềm lực. Thế nhưng là thần nguyên vừa ra, hoàn toàn tự phát trợ giúp Diệp Vũ đi luyện hóa thần nguyên. Một màn này để chân diễn cổ giáo không ít người thổ huyết, chân diễn cổ giáo đây là đang không ngừng thành tựu Diệp Vũ sao? Diệp Vũ so ra kém Tuyết Ngôn tự thân đủ cường đại, nương tựa theo tự thân chi lực, lại mượn nhờ bộ phận Long Phượng Đài chi thế liền có thể luyện hóa thần nguyên. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn mượn nhờ Long Phượng Đài đại thế, phối hợp tự thân bày ra địa tướng, lại lấy thực lực bản thân, vẫn như cũ cảm giác được khó có thể tưởng tượng gian nan. Hắn may mắn có Chu Tiên kiếm trận đồ, bao lấy thần nguyên chỉ là thả ra một đoạn nhỏ, nhưng cái này một đoạn nhỏ liền suýt nữa đem hắn đốt cháy. Tuyết Ngôn đứng tại đó, cũng bị một màn này cho rung động, nàng không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ nói một câu nói, thần nguyên mà thôi. Khi nhiều hiếm có đồ vật giống như, lúc đó nàng còn cảm thấy tiểu tử này liền ưa thích thổi, lại không ngờ tới, hắn thật sự có thần nguyên. Tuyết Ngôn cũng nhịn không được kích động lên, thần nguyên tạo nên đạo chủng, đây là như thế nào cơ duyên? Cơ duyên to lớn à, thành tựu đạo chủng sẽ là như thế nào? Tuyết Ngôn cũng không biết, nhưng là giữa cả thế gian, từ trước tới nay, có bao nhiêu người có thể có cơ duyên như vậy? Nàng tại sao muốn là Diệp Vũ cướp đoạt thần nguyên? Chính là vì cho Diệp Vũ chế tạo một loại cực hạn đạo chủng. Chế tạo một loại khoáng thế căn cơ, mà bây giờ, có lẽ có thể thực hiện.